Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thiếu gia bị bỏ rơi bỏ rớt. À, hôm trước thì mình có đọc một cái phần nó bị lỗi, tức là nó chỉ có 25-26 phút thôi, thì phần sau mình đã đọc bù rồi, tại vì mình muốn đọc lên thành một tiếng nhưng mà kiểu sức khỏe nó không cho phép ấy. Cho nên là mình chỉ đọc bù được hơn 50 phút thôi, thì hôm nay mình sẽ cố gắng đọc bù thêm nhá. Thì chúng ta sẽ đến với chương đó là huynh muội. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là cô em gái Lăng Sương thì cũng không phải là Diệp Lăng chứ, thì cũng không phải là thực sự quá ghét Diệp Mặc cũng như là Diệp Tử Phong. Chẳng qua ngày trước thì cái thân thể của Diệp Mặc nó cũng hơi ăn chơi trác táng một chút. Tuy nhiên lúc này Diệp Mặc đã kịp thời xuất hiện cứu đi Diệp Lăng và gọi là xử lý cái đám người của Tống gia cũng như là mấy cái tên giang hồ ở đây mà bóc lột Diệp Lăng. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo các bạn nhé. Rõ ràng vừa rồi khi mà Tống Thiếu Thành lắp bắp sợ sệt thì hắn đang giả vờ, chứ có điều giả vờ hơi lố một chút. Tuy nhiên bất kể có phải hắn giả vờ hay không, Diệp Mặc đều sẽ không bỏ qua. Anh Diệp, tôi đã chiếu theo lời phân phó của anh, giết toàn bộ những tên khốn đã khiến anh không vừa mắt. Nói xong Tống Thiếu Thành còn lấy ra từ túi sách một gói giấy. Đây là Long Châu phong thủy của Diệp gia các anh, tôi chỉ bảo Diệp Lăng lấy 2 viên. Sắc mặt của Tống Thiếu Thành tái nhợt, đi tới cái ghế phía trước đặt cái gói giấy lên mặt ghế. Dù máu trên vai y vẫn chảy ra nhưng dường như y căn bản không phát hiện mà mở cái gói giấy ra và nói, tôi lấy ra cho anh kiểm tra một chút. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn Tống Thiếu Thành, hắn là người rất thông minh, cũng rất đen tối, nhưng chuyện gì mà làm quá mức thì đều không tốt. Chưa nói đến chuyện Diệp Mặc đã vận dụng thần thức, thấy được ánh mắt tàn nhẫn độc ác của y. Ngay cả là Diệp Mặc không dùng thần thức cũng biết hành động này của Tống Thiếu Thành căn bản không được bình thường. Cánh tay y đã bị thương nghiêm trọng như vậy, thậm chí chảy máu rất nhiều, y không hề cầm máu mà còn muốn lấy lòng. Đến mở gói giấy, nếu trong gói giấy này thực sự là Long Châu phong thủy thì y có thể trực tiếp giao cho mình. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc dùng thần thức quét về phía gói giấy. Lúc này Tống Thiếu Thành với tốc độ cực nhanh lấy từ trong gói giấy ra một khẩu súng. Gần như cùng lúc đó y nổ súng về phía Diệp Mặc, tốc độ nhanh một cách lạ thường. Có thể nói là làm liền một mạch, trước sau thời gian nhiều nhất chỉ có 1-2 giây, thậm chí còn chưa tới. Tống Thiếu Thành rất tự tin về tài bắn súng của y, hơn nữa tốc độ rất nhanh, một phát nhắm thẳng ngay đầu Diệp Mặc. Y không tin là với phát súng này Diệp Mặc còn có thể sống nổi. Cho dù Diệp Mặc thực sự là truyền nhân cổ võ trong lời đồn đại, với một phát súng này của y thì Diệp Mặc cũng không cách nào tránh được. Suy nghĩ đến việc mình giết được Diệp Mặc, Tống Thiếu Thành liền cảm thấy kích động. Dường như y thấy được gia chủ đang tán dương y, dường như y thấy được tam đại Tống gia sẽ giao vị trí người đứng đầu cho Tống Thiếu Thành. Nhưng trong chớp mắt Tống Thiếu Thành không còn ý tưởng này nữa, y ngơ ngác nhìn Diệp Mặc đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào y, giống như đang nhìn một con khỉ làm siếc tung hứng, trên ngón tay hắn đang kẹp một viên đạn. Khi Tống Thiếu Thành mở gói giấy ra, Diệp Mặc liền chú ý tới động tác của y. Trong nháy mắt khi y cầm lấy súng, Diệp Mặc đã dùng chân nguyên tạo thành một luồng khí, khiến cho tốc độ bay tới của viên đạn chậm lại. Như vậy Diệp Mặc rất dễ dàng thỏ tay kẹp lấy đạn. Chẳng qua nếu như trong trường hợp hắn không phòng bị bỗng nhiên mà bị nổ súng, Diệp Mặc cũng không cách nào kẹp lấy viên đạn, nhiều nhất chỉ có thể né tránh mà thôi. Tống Thiếu Thành thấy Diệp Mặc giống như thấy quỷ, sau một lúc lâu y mới kêu ra tiếng, không ngờ mày có thể kẹp được đạn, mày... Y ngây người ra, đây là lần đầu tiên y gặp được người có thể lấy tay không kẹp đạn, nếu nói ra quả thực không có bất kỳ kẻ nào dám tin. Thấy bộ dạng của Tống Thiếu Thành hoảng hốt lo sợ, Diệp Mặc chỉ lạnh lùng cười, yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết mày. Nói xong hắn thả viên đạn trong tay rơi xuống sàn nhà cạch một tiếng. Trong lòng Tống Thiếu Thành đang căng thẳng, nghe Diệp Mặc nói xong tuy rằng y khẩn trương nhưng cũng dần bình tĩnh trở lại. Hiện tại đương nhiên là Diệp Mặc sẽ không giết Tống Thiếu Thành, tuy rằng hắn có thể giết, sau đó thì đi ngả bài với Tống gia. Hắn đoán là Tống gia sẽ không làm gì hắn, chỉ sợ nếu chẳng may Tống gia thẹn quá hóa giận đối với hắn, vậy thì lời tiên đoán của Đông Phương Tê thực sự có thể trở thành sự thật. Một khi Diệp Mặc và Tống gia động thủ với nhau, bất kể hắn đánh Tống gia thành thế nào, kết quả đều khó tránh khỏi con đường phải trốn ra nước ngoài. Theo Diệp Mặc thấy muốn đấu với Tống gia cũng không thể đấu công khai, có thể khiến bọn họ phải e dè nhưng không thể làm quá ác. Hắn có thể giết Cốt La và mấy tên thủ hạ, chỉ có điều bây giờ còn chưa thể giết Tống Thiếu Thành. Chuyện hậu sự trong gian phòng đó cần y đi thu dọn. Diệp Mặc tin tưởng Tống Thiếu Thành cũng không dám làm ra mưa gió gì, hắn tin rằng Tống gia cũng không dám hó hé. Hơn nữa nơi này còn là Yến Kinh, không phải là biên giới. Vùng biên giới thì tùy tiện giết người không thành vấn đề, nhưng ở Yến Kinh thì không làm như vậy được. Hiện tại trong phòng đã có nhiều người chết như thế, tuy rằng phần lớn là do Tống Tiêu Thành giết, nhưng chắc chắn phải có người đi giải quyết hậu quả. Giữ Tống Tiêu Thành lại để giải quyết hậu quả tốt hơn rất nhiều so với cứ để như vậy mà đi. Hơn nữa Diệp Mặc cũng không phải là kẻ ngốc, hắn tới Yến Kinh đã một ngày, còn chưa bị bất kỳ trận pháp nào tập kích và uy hiếp. Chứng tỏ hiện tại Tống Gia đã e dè đối với hắn, rất có thể chuyện ở Senna đã chuyển tới Tống Gia. Nếu nói Tống Gia không biết hắn tới Yến Kinh, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Khi hắn tới căn bản còn là nghênh ngang mà tới. Diệp Mặc phủi tay, Tống Tiêu Thành lấy hai viên long châu ở trong gói giấy kia nhìn thoáng qua, không khỏi lắc đầu, chỉ là hai viên pháp khí bình thường mà thôi, có một tia linh khí dao động nhưng căn bản không đáng để Diệp Mặc phải chú ý. Tống Tiêu Thành nhìn động tác của Diệp Mặc, động cũng không dám động, hiện tại y mới hiểu được vì sao gia chủ phải truyền lệnh ra, không cho phép động tới Diệp Mặc, hắn quả thực quá đáng sợ, chẳng trách có thể giết được Hồ Khâu. Diệp Mặc thoáng nhìn về phía Tống Tiêu Thành đang đứng rồi vỗ một cái vào vai của y. Tống Tiêu Thành cảm giác dường như có một cây chùy sắt đánh mạnh vào trái tim, cảm giác áp bách này khiến y hôn mê bất tỉnh. Sau khi Diệp Mặc dùng quả cầu lửa thiêu hủy tất cả thi thể trong phòng, Tống Tiêu Thành mới tỉnh lại. Lúc này y phát hiện trong phòng đã không còn thi thể nào, chỉ còn một vài vết máu và mùi khét lẹt. Y không biết vừa rồi mình đã hôn mê bao lâu, nhưng khẳng định là thời gian không lâu lắm. Trong thời gian ngắn ngủi này Diệp Mặc đã xử lý xong tất cả thi thể. Bỗng nhiên Tống Tiêu Thành cảm giác toàn thân rét run, không thể động vào Diệp Mặc, không ngờ là ý này. Anh có biết vì sao tôi không giết anh không? Diệp Mặc nhìn sắc mặt của Tống Tiêu Thành đã trở nên trắng bệch mà nói. Tống Tiêu Thành theo bản năng lắc đầu, Diệp Mặc cười nhạt, để anh giải quyết tốt hậu quả nơi này. Còn nữa, có lẽ qua vài ngày anh sẽ hiểu được vì sao tôi không giết anh. À đúng rồi, nói cho ông cụ nhà các anh biết không nên chọc tới tôi. Nếu chọc giận tôi sẽ khiến Tống gia nhà anh biến mất trong vòng một đêm. Nói xong những lời này, Diệp Mặc liền ôm lấy Diệp Lăng vẫn đang hôn mê, bất ngờ từ trên cửa sổ nhảy xuống. Tống Thiếu Thành ngơ ngác nhìn Diệp Mặc biến mất, lúc này mới nhớ tới việc tính mạng mình đã được an toàn. Nhưng y nhìn Diệp Mặc nhảy qua cửa sổ lại ngây người ra, nơi này là trên lầu 4. Tuy nhiên y lập tức hiểu, hiện tại là lúc phải xử lý hậu sự. Nghĩ đến đây, ngay cả vết thương trên cánh tay y còn không kịp xử lý. Lập tức lấy điện thoại gọi về cho Tống gia. Đang lúc Diệp Mặc không biết nên đưa Diệp Lăng đi đâu thì Diệp Lăng đã tỉnh lại. Cô thoáng nhìn thấy Diệp Mặc ôm mình liền từ chối. Diệp Mặc thuận tay thả cô xuống. Diệp Lăng nhìn Diệp Mặc hồi lâu mới nhớ tới chuyện vừa rồi, sắc mặt lộ ra kinh sợ. Diệp Mặc giết người cô tận mắt nhìn thấy, phải làm sao bây giờ? Lúc này Diệp Lăng không kịp hỏi vì sao Diệp Mặc lại tới Yến Kinh, thì khẩn trương nhìn hắn mà nói, hiện tại anh nhanh chóng trốn đi, anh giết người của Tống gia, bọn họ sẽ không bỏ qua cho anh, bây giờ đi luôn đi, đi ngay trong đêm. Diệp Mặc nhìn thấy Diệp Lăng để cho hắn chạy trốn để trong lòng khá là cảm động. Việc làm của Diệp Lăng tuy rằng rất trẻ con, thậm chí chả có chút suy nghĩ nào, nhưng cô lại muốn bảo vệ mạng sống cho Diệp Mặc và Diệp Tử Phong. Từ góc độ này có thể nói cô thực sự đã phải gánh chịu nhiều uất ức. Diệp Mặc biết Diệp Lăng luôn không vừa lòng với hắn, nhưng không hiểu sao Diệp Lăng vẫn vì hắn mà làm nhiều chuyện như vậy. Tâm ý của cô tuy là tốt, tiếc là lại ít hiểu biết về chuyện đời, hơn nữa kinh nghiệm non trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn, vì vậy mà rất nhiều sự việc chỉ là sự cho rằng đó là cách đương nhiên, lại cộng thêm quan tâm tất loạn, bị người khác lừa đảo là chuyện bình thường. Diệp Mặc bỗng đưa tay sờ tóc của Diệp Lăng mà cảm thán, ngốc ạ, nếu bây giờ anh đi rồi thì em căn bản chỉ có con đường chết. Yên tâm đi, nếu anh đã có thể giết Tống Thiêu Văn mà không có chuyện gì thì bây giờ cũng thế, sẽ không sao đâu, huống hồ còn chưa có giết Tống Thiêu Thành. Diệp Lăng bị Diệp Mặc sờ đầu cảm giác có chút khác thường, dường như có chút cảm giác quanh quẩn là quan tâm ở trong tim. Cô trước giờ chưa từng được Diệp Mặc quan tâm, cho dù là anh hai Diệp Tử Phong cũng toàn là trách cô không hiểu chuyện, nhưng bây giờ cô lại cảm giác trái tim mệt mỏi của mình đã có chỗ dựa. Cô bỗng rất muốn dựa vào lòng Diệp Mặc gọi một tiếng anh, nhưng Diệp Mặc trước mắt cô và Diệp Mặc trước đây đúng là có chút xa lạ. Hai người im lặng nhưng mà Diệp Lăng phản ứng lại rất nhanh, cô nghĩ tới sự an toàn của Diệp Mặc, liền vội vàng nói. Anh vẫn chưa giết Tống Tiêu Thành sao? Vậy nếu bây giờ người ta gọi điện cho cảnh sát báo bắt anh thì anh phải chạy đi đâu đây? Hơn nữa, anh ta không báo thì người nhà họ Tống ở Yến Kinh biết anh ở đây thì anh cũng chạy không thoát. Phải làm thế nào bây giờ? Diệp Mặc liền mỉm cười, cái này thì em không cần phải lo. Tống gia bây giờ đã không dám tìm anh đâu, em cứ yên tâm đi, ngày mai sẽ chẳng có chuyện gì cả. Diệp Mặc nhìn rất rõ, nếu lúc hắn đến Yến Kinh, người nhà họ Tống không tìm ra hắn thì họ rõ ràng là có chút kiêng dè. Thế thì bây giờ họ cũng sẽ không tìm hắn, cứ cho là gây chuyện với Diệp Mặc, Tống gia cũng sẽ phải điều tra hắn khá kỹ lưỡng rồi mới ra tay. Nếu Tống gia biết hắn có thể trở về an toàn từ hang ổ của Senna Nam Thanh, còn không hỏi rõ ràng đã tìm hắn gây chuyện, vậy thì Tống gia chắc chắn là sẽ không tồn tại được đến ngày hôm nay đâu. Diệp Lăng ngây ra mà nhìn Diệp Mặc, cô không hiểu Diệp Mặc nói Tống gia không dám tìm hắn là có ý gì. Cô biết Diệp Mặc bây giờ và trước đây thực sự là khác nhau, không thể là so sánh như ngày trước được. Tuy biết là Diệp Mặc chưa giết Tống Thiếu Thành, nhưng hắn đã hạ độc thủ, thì Tống Thiếu Thành cũng sẽ chẳng sống được bao lâu. Diệp Mặc nghĩ đến bản thân một khi rời khỏi Yến Kinh thì Tống gia sẽ không có cách nào với hắn, nhưng lại có thể làm hại tới Diệp Lăng và Diệp Tử Phong. Nghĩ đến vấn đề này mà Diệp Mặc lại cảm thấy đau đầu, bây giờ hắn chưa dám quang minh chính đại tiêu diệt cả một Tống gia, mà nếu đã không thể tiêu diệt Tống gia thì ắt phải lo tới những chuyện này. Thấy Diệp Mặc dường như có chút tâm sự, Diệp Lăng lại hỏi, buổi tối anh ngủ ở đâu? Diệp Lăng muốn gọi một tiếng anh cả nhưng lại không nói nên lời. Diệp Mặc ở trong ấn tượng cũ của cô thực sự là quá tệ. Diệp Mặc sực tỉnh, tự nhủ chuyện này từ từ mới tính. Bây giờ Diệp Lăng lại vội vàng nói, anh có chỗ ở không? À, anh có chỗ ở rồi, còn em, anh đưa em về trước nha. Được, em ở trong trường. Diệp Lăng muốn hỏi là Diệp Mặc những năm này sống thế nào, sống kiểu gì, nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Hơn nữa cô thấy Diệp Mặc mặc quần áo bình thường cũng đủ biết là Diệp Mặc sống cũng không phải là rất giàu có, thậm chí là còn có chút giản dị, tự hỏi rồi sẽ gợi ra những chuyện không vui của Diệp Mặc, chính là không biết bản lĩnh của anh ấy học ở đâu ra. Nhưng đến cuối cùng Diệp Lăng vẫn không nhịn được mà hỏi, Diệp Mặc cũng không biết phải nói từ đâu, chỉ có thể nói đơn giản về cuộc sống của mình, thậm chí là đến việc đi sa mạc mà việc mình đuổi giết cũng không nhắc đến. Những chuyện này quá xa vời so với cuộc sống của Diệp Lăng, hắn không muốn Diệp Lăng phải lo lắng. Theo lời của Diệp Lăng, Diệp Mặc biết được gần đây Diệp Tử Phong rất bận, nhưng mà bận gì thì Diệp Lăng cũng không biết. Diệp Tử Phong rất ít khi bàn bạc chuyện này với cô, giống như việc Diệp Lăng ít khi nói những chuyện của mình với Diệp Tử Phong vậy. Hai người nói đi đi, vô tình đã đến cửa Hoa Đại. Đi đến cổng, Diệp Mặc mới nhớ ra việc hắn phải chờ Trác Ánh Tình. Nhìn quanh một lần thì Trác Ánh Tình đã bỏ đi từ lâu. Em về ký túc xá trước đây, anh đi đi, mai em gọi Tử Phong ra rồi chúng ta cùng nói chuyện. Diệp Mặc đưa Diệp Lăng về đến cửa ký túc, hắn muốn đến Tống gia để thăm dò tin tức. Nếu Tống gia quyết định chơi đến cùng đối phó với hắn thì hắn cũng phải chuẩn bị sớm một chút. Anh đến ký túc bọn em ngồi chút đi. Thấy Diệp Mặc sắp đi, Diệp Lăng cuối cùng lên tiếng, cô vẫn còn nhiều chuyện muốn nói với Diệp Mặc, hơn nữa Diệp Mặc thay đổi quá nhiều, làm cô có chút cảm giác ỉ lại, không ngờ cô lại nhất thời không muốn rời khỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc chần chừ một lúc nhìn tấm biển trên cửa ký túc là cấm nam sinh đi vào. Mặc dù ở Ninh Hải hắn cũng từng ở đại học, nhưng đối với ký túc xá nữ hắn chưa từng tới, hơn nữa bây giờ thời tiết đã dần nóng lên, vào ký túc xá nữ dường như có chút không hay. Thường thường những lúc nóng nực như thế này thì các cô ăn mặc rất mát mẻ. Diệp Lăng thấy ánh mắt của Diệp Mặc thì biết là hắn lo không vào được, liền vội nói, không sao đâu, bà trông cửa đối với em rất tốt, chắc chắn sẽ cho anh vào. Và lại tối nay, nữ sinh ký túc em không có ở đây, thì quan hệ hữu nghị với bên đại học sư phạm rồi, vào đây cũng không ảnh hưởng gì tới bọn họ. Diệp Mặc vốn là không lo không vào được, hắn muốn vào thì có quá nhiều cách, chỉ lo ảnh hưởng tới người khác thôi. Giờ nghe Diệp Lăng nói thế thì hắn lại muốn vào xem thử, không vì cái gì khác mà chỉ muốn xem địa hình ký túc xá của Diệp Lăng để xem có thể bố trí một trận pháp phòng ngự đơn giản hay không. Còn nữa, hắn muốn nói chuyện với Diệp Lăng, nếu hắn không ở lại Yến Kinh mà đi Lạc Thương thì chuyện sẽ diễn biến như thế nào. Quả nhiên như Diệp Lăng nói, người trông cửa ký túc nhìn Diệp Mặc một cái nhưng cũng không ngăn cản hắn tiến vào ký túc xá nữ. Cửa ký túc đúng là đang đóng, bên trong cũng là cảnh tối lửa tắt đèn mó nhau. Rõ ràng Diệp Lăng nói không sai, những nữ sinh đi quan hệ hữu nghị đó đều không về. Ánh mắt quét một vòng theo thói quen, hắn lập tức ngây ra. Ký túc này không những có người mà còn có tới 3 người. Lúc Diệp Mặc đang muốn mở mồm nói cho Diệp Lăng thì nàng đã mở cửa ký túc còn nói, vào đi, bên trong không có người đâu. Lời của Diệp Lăng còn chưa dứt thì đèn trong ký túc bỗng được bật lên, Diệp Lăng bị dọa cho một vố. Ở trên bàn giữa phòng có đặt một chiếc bánh gato lớn, ba nữ sinh bên trong trông thấy Diệp Lăng đi vào liền hét lớn, Lăng tử, sinh nhật vui vẻ. Thế nhưng ba người lập tức nhìn thấy đằng sau Diệp Lăng là Diệp Mặc lại kêu lên kinh ngạc, một nữ sinh trong đó chỉ mặc mỗi cái quần lót, vội vàng cầm một chiếc váy lên mà xỏ chân vào. Các bạn... Diệp Lăng nhìn cảnh tượng trước mắt mà có chút sững sờ. Lúc này một người cao cao trong số nữ sinh kịp phản ứng lại vội vàng nói, Lăng tử, không ngờ bạn lại đón sinh nhật cùng với bạn trai. Bọn tớ còn định cho bạn một sự kinh ngạc. Hi hi, mau giới thiệu về bạn trai đi, đúng là một anh chàng đẹp trai. Diệp Lăng lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của cô. Cả ngày cô bận rộn này nọ kia đến nỗi quên cả sinh nhật của mình. Lúc này thấy bạn cùng phòng đều chuẩn bị sinh nhật cho cô, trong lòng cực kỳ cảm kích, liền nói: Tiểu Đan, Lộ Lộ, Thiên Hà, thực sự cảm ơn các bạn còn nhớ tổ chức sinh nhật. Bánh thì để sau rồi ăn. Lộ Lộ nói đúng. Lăng tử, mau giới thiệu bạn trai đi, chúng tôi không đợi được nữa rồi. Cậu là lần đầu tiên đưa bạn trai tới đây. Người con gái tóc ngắn cũng vỗ tay kêu lên. Mấy bạn hiểu nhầm rồi, đây không phải bạn trai tớ. Diệp Lăng vội vàng xua tay. Thì đều đưa về cả rồi, còn nói không có ai đâu có thể vào. Cậu nghĩ bọn tớ đều không nghe thấy gì sao? Có phải là sợ bọn tớ làm kỳ đà cản mũi hay không? Yên tâm đi, chỉ cần cậu giới thiệu xong thì bọn tớ đều có thể nhường chỗ. Người trông cửa đúng là chả biết ý gì cả, vừa gọi điện lên nhưng chỉ nói là cậu về rồi, không nói là cậu còn đưa theo cả bạn trai. Người tóc ngắn tiếp tục nói. Diệp Mặc có chút ngại ngùng sờ mũi, hắn không ngờ bạn của Diệp Lăng lại về hết rồi, hơn nữa hôm nay còn là sinh nhật của Diệp Lăng, xem ra hôm nay đúng là không thể nói chuyện về lạc thương được rồi. Hơn nữa bạn của Diệp Lăng ở ký túc đều mặc quần áo rất thoải mái, nếu còn tiếp tục ở lại đây thì có vẻ như không tiện. Nghĩ tới đây Diệp Mặc chỉ có thể nói, thôi anh đi trước đây, mai chúng ta nói tiếp nha. Diệp Lăng cũng biết Diệp Mặc hôm nay đến chắc là có chuyện muốn nói với cô, nhưng bây giờ thì chắc chắn không cách nào nói được, chỉ có thể gật đầu. À, sao vừa vào nó lại đi rồi? Hôm nay là sinh nhật của Diệp Lăng, anh lại không chúc mừng cô ấy một chút sao? Hay là ăn chút bánh rồi hẵng đi, hoặc là tự giới thiệu một chút đi, mai còn phải khao bọn tôi đi ăn đó. Người con gái bị Diệp Mặc nhìn thấy mặc mỗi cái quần lót bây giờ đã không còn thấy ngượng nữa. Đan Đan bị thiệt thòi rồi, vừa bị nhìn thấy mất rồi, bây giờ đương nhiên phải khao chứ. Ha ha. Người con gái tóc ngắn liền nói. Trong lòng Diệp Mặc lại càng lúng túng, hắn làm anh mà còn chả nhớ ngày sinh nhật của Diệp Lăng, ngược lại còn để bạn cùng phòng với Diệp Lăng chúc mừng sinh nhật cho cô ấy. Hắn nghĩ tới sinh nhật của Tô Tĩnh Văn, cũng là xuất thân từ một gia tộc, tại sao sinh nhật của Diệp Lăng lại khác xa đến thế so với sinh nhật của Tô Tĩnh Văn, thậm chí là Diệp gia còn lớn hơn Tô gia nhiều. Nghĩ tới đây Diệp Mặc thấy khóe miệng mình đắng chát, có lẽ mấy năm nay Diệp Lăng đã phải chịu nhiều uất ức. Thấy Diệp Mặc có chút im lặng đứng ở cửa, Diệp Lăng còn tưởng là Diệp Mặc nghĩ ngợi cái gì, liền nói, anh, thực ra em không quan tâm sinh nhật gì cả, chỉ cần anh với anh hai đều bình yên vô sự là được, anh cứ về trước đi, mai em đến tìm anh. Diệp Lăng nói xong ôm Diệp Mặc, lần đầu tiên cô gọi Diệp Mặc là anh lại thấy lúng túng, có lẽ sau này bản thân cũng không cần sống một cuộc sống lo lắng sợ hãi nữa, thậm chí Diệp Mặc còn tốt hơn so với tưởng tượng của cô nhiều. Cô cảm giác cái ôm của Diệp Mặc rất rắn chắc, rất ấm áp, làm cho cô có một loại cảm giác an toàn. Một tiếng anh này khiến Diệp Mặc hơi giật mình và thất thần. Đến thế giới này, từ trước đến nay hắn đều là người đơn độc. Hôm nay lại có người gọi hắn là anh. Một cảm giác không thể diễn tả bằng lời, chuyển động trong tim. Diệp Mặc khiến hắn hạ quyết tâm phải bảo vệ Diệp Lăng cả đời bình an. Không vì cái gì khác, chỉ vì một tiếng anh thôi. Ôi trời, cảm động quá nha Lăng tử. Cậu gọi cũng thật là buồn nôn, tuy nhiên bạn trai cậu cũng có chút đẹp trai, tớ cũng phải ôm anh cậu một chút, cậu ngàn vạn lần đừng có không nỡ. Cô gái tóc ngắn vội vàng trêu ghẹo, cô đương nhiên chỉ là nói đùa, cô cũng không nghĩ thực sự ôm Diệp Mặc. Diệp Lăng rất hưởng thụ cái ôm của Diệp Mặc, lúc này nghe thấy cô bạn tóc ngắn nói, cô cười, bỗng nhiên kéo cánh tay cô gái tóc ngắn đưa tới trong lòng của Diệp Mặc, còn cô thì né ra. Được. Thiên Hà, cậu muốn ôm bao lâu thì ôm, mình sẽ không ghen đâu, tuy nhiên cậu ngàn vạn lần đừng có buông ra. Cô gái tóc ngắn tên Thiên Hà liền bị Diệp Lăng kéo tới trong lòng Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là muốn đẩy cô ra nhưng lại làm sợ làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Ôm thì ôm. Thiên Hà bị Diệp Lăng kéo vào trong lòng Diệp Mặc, sợ bọn họ mình nói mình là thánh mõm chỉ biết nói mồm, thậm chí thầm nghĩ không phải chỉ là một cái ôm hay sao. Nghe đến đây liền dùng tay trực tiếp ôm chặt vào eo của Diệp Mặc. Mới rồi thì Diệp Lăng ôm nhẹ nhàng, Diệp Mặc còn không có cảm giác gì. Không ngờ Thiên Hà này thực sự dùng lực mà ôm Diệp Mặc. Hắn lập tức cảm nhận được hai thứ mềm mại trước ngực cô, còn có hương thơm nhàn nhạt của con gái. Khí huyết không ngờ lại nổi lên phản ứng, phía dưới lập tức chạm vào bụng của Thiên Hà. Nóng như lửa, dọa cho Thiên Hà nhanh chóng buông tay. Diệp Mặc thì vô cùng xấu hổ. Hắn biết lúc nãy là vì hắn bị gọi là anh cho nên thất thần, định lực trở nên kém đi. Vốn là còn định ở lại ăn bánh ngọt, nhưng lúc này vội vàng nói, anh đi đây. Vội vội vàng vàng lao ra khỏi ký túc xá, chớp mắt liền không thấy đâu nữa. Cậu làm sao vậy, Thiên Hà? Sao lại dọa bạn trai của Lăng tử chạy mất rồi? Có phải là ngực của cậu quá lợi hại hay không? Lúc này Diệp Mặc vừa đi thì hai cô gái khác vội vàng bắt đầu trêu ghẹo. Mặt của Thiên Hà trở nên đỏ bừng, mặc dù to gan nhưng cô cũng chỉ là thánh mõm thôi. Bây giờ sự thật ở trước mắt thì vẫn không cách nào che giấu sự kinh hoàng của chính mình. Tuy nhiên cô lại... Hiện tại hai cô gái khác hỏi như vậy, cô mới dần dần phục hồi lại, cười hì hì nói: Lăng tử, củ khoai lang của bạn trai cậu thật lớn nha, tớ cũng cảm nhận được rồi. Anh ấy thực sự là đàn ông, tớ đích thân kiểm chứng rồi, nhưng mà tớ vẫn thích, dẫn thích kia, rất thích cái ôm của anh ấy, hương vị rất tốt. Cái gì? Cậu thực sự cảm nhận được cái kia của anh ấy sao? Thực sự rất lớn sao? Vượt qua dự đoán của ba người trong ký túc xá, Diệp Lăng không ngờ lại vui vẻ bất ngờ kéo tay của Thiên Hà để hỏi chân tướng sự thật. Thiên Hà bị Diệp Lăng kéo vốn cũng chẳng sao, nhưng lời Diệp Lăng hỏi ra khiến mấy người trong ký túc xá hoàn toàn ngơ ngẩn. Ê, tớ nói này Lăng tử, cậu... Của quý của bạn trai cậu không thể là không biết chứ, sao lại đi hỏi tớ? Nhưng mà bạn trai cậu thực sự đủ ưu tú. Ôi, thực sự không biết là cậu tìm được anh ta ở đâu, sao tớ lại không có may mắn thế chứ? Thiên Hà cũng đã có bạn trai, nhưng trước nay đều không giống như Diệp Mặc, khiến cô ôm cũng có thể cảm nhận được sự tươi mát và tĩnh lặng như vậy. Được rồi, hai đứa tớ hâm mộ hai đứa cậu, lần sau bạn trai của Lăng Tử đến tớ cũng phải ôm một cái. Một cô gái vội vàng nói, còn có tớ nữa, Đan Đan cũng vội vàng hùa theo. Thiên Hà làm động tác tay khinh bỉ. Hai cái đứa lưu manh các cậu, nhưng mà Lăng Tử, cho dù là rất to thì cậu cũng không cần vui vẻ thế chứ. Về sau thì cậu cố mà chịu, Lăng Tử ha. Lăng Tử lại lẩm bẩm, quả nhiên là gạt người. Cái mà cô nghĩ là Diệp Mặc bị chẩn đoán ra chỗ kia của cơ thể có vấn đề, thế là tuyệt đối là giả. Nếu như không phải hôm nay Thiên Hà nói ra thì cô vẫn tưởng sự kiện đó là thật. Hiện tại xem ra Diệp Mặc đi thử máu không phải là người nhà họ Diệp cũng có thể là giả, do một tay bác cả làm ra. Trong lòng cô lúc này chỉ có vui vẻ bởi vì ấn tượng của Diệp Mặc trong lòng cô đã hoàn toàn thay đổi. Tuy đã rất muộn rồi, nhưng lúc này bên phía nhà họ Tống vẫn còn đèn đuốc sáng trưng. Chính là đến Tống Thiếu Thành cánh tay bị thương cũng xuất hiện trong hội nghị gia tộc. Đây cũng không biết là vinh hạnh hay bất hạnh của anh ta. Diệp Mặc đoán không sai, nhà họ Tống quả nhiên không dám trở mặt với Diệp Mặc như vậy. Tống Kỳ Minh rất thận trọng trước khi quân bài chưa lật của Diệp Mặc chưa hoàn toàn rõ ràng. Ông ta ngay cả động cũng không dám động. Nếu như Diệp Mặc thực sự có kiểu bản lĩnh dễ dàng tiến vào trong phòng vệ nghiêm khắc của Nam Thanh, vậy thì hắn muốn tới giết người nhà họ Tống, thậm chí giết chết toàn bộ mấy người quan trọng cũng không phải là chuyện không có khả năng. Hơn nữa Diệp Mặc làm việc bất kể hậu quả, thực sự có khả năng này. Vừa nghĩ tới Diệp Mặc đối đầu với nhà họ Tống lại có bản lĩnh như vậy, sắc mặt của Tống Kỳ Minh liền trở nên vô cùng khó coi. Đối với người nhà họ Tống, một con quái vật khổng lồ, đến một Diệp Mặc cũng không dám động vào thì thực sự là cực kỳ mất mặt. Nếu như đổi Diệp Mặc thành người khác thì đừng nói là một người, cho dù là tổ chức bang phái nhà họ Tống cũng là muốn xuống tay. Thiếu Thành, cháu nói chỉ trong nháy mắt thi thể trong phòng toàn bộ không thấy nữa, thậm chí hắn có thể dùng tay để bắt đạn sao? Tống Hải đối với những việc này nhất định phải tra hỏi rõ ràng, ông ta luôn phụ trách về hệ thống tình báo của nhà họ Tống. Những bản lĩnh này của Diệp Mặc vẫn là lần đầu tiên ông ta nghe nói thấy, cho nên là vô cùng thất chức. Đúng à chú Hải, cháu không nói sai một chữ nào, hơn nữa không phải là hắn bắt lấy viên đạn mà là dùng hai ngón tay để kẹp lấy viên đạn. Súng lục của cháu là Weber PPK, tốc độ kia cháu không cần nói mọi người cũng biết, nhưng hắn dùng ngón tay kẹp lấy, còn có cháu chắc chắn chỉ ngất đi không quá 5 phút, lúc tỉnh lại tất cả đều không có gì thay đổi, chỉ là thi thể không thấy đâu nữa. Lúc Tống Thiếu Thành nói lời này hiện tại trong lòng còn sợ hãi. Tống Kỳ Minh nhìn thoáng qua Tống Hải muốn hỏi một chút chuyện bán đảo Senna điều tra thế nào, lại nghĩ đến hôm nay mới đưa ra mệnh lệnh, nghĩ tới là không nhanh như vậy được. Trong lòng Tống Hải có chút lo sợ. Gia chủ tuy không nói gì, nhưng trong lòng ông rõ ràng, rất nhiều bản lĩnh của Diệp Mặc bản thân ông không điều tra được. Điều này, nó thuộc về không làm tròn bổn phận tình báo. Ông đã hạ quyết tâm, sau khi trở về nhất định phải tăng cường điều tra Senna, tuyệt đối không thể lại như vậy nữa. Nhìn thấy vào mặt Tống Hải, Tống Kỳ Minh không nhìn ông ta nữa mà quay qua hỏi Tống Thiếu Thành, hắn còn nói những gì? Tống Thiếu Thành hơi lo lắng nhìn sắc mặt xanh mét của Tống Kỳ Minh, do dự một lát nhưng hắn vẫn trả lời. Trước khi đi, hắn để cháu mang tin tức về, nói là đừng chọc giận hắn nữa. Nếu chọc giận hắn, hắn sẽ khiến cho nhà họ Tống biến mất trong vòng một đêm. Đúng rồi, lúc đi hắn còn ôm Diệp Lăng, nhảy từ cửa sổ lầu 4 ra ngoài. Cái gì? Tống Kỳ Minh rõ ràng, không phải là không nghe rõ, mà vì nghe quá rõ ràng, y mới khiếp sợ kêu lên như vậy. Nếu như Diệp Mặc tự mình nhảy xuống từ tầng 4, có lẽ y cũng không kinh ngạc. Nhưng ôm một người nhảy xuống từ tầng 1 thì điều này có chút hơi xa rời thực tế. Đang lúc tất cả mọi người cho rằng gia chủ nghe được lời uy hiếp của Diệp Mặc thì sắc mặt sẽ rất khó coi, không ngờ Tống Kỳ Minh ngược lại bình tĩnh. Sau khi y nói ra hai từ cái gì xong thì liền cúi đầu trầm tư, một lúc lâu mới nhìn Tống Kỳ Trạm bên cạnh mà hỏi, Kỳ Trạm, con thấy thế nào? Tống Kỳ Trạm nhíu mày nói, còn căn cứ vào phong cách hành sự trước nay của Diệp Mặc, còn có sự tình mà Thiếu Thành thông báo thì Diệp Mặc đã nói như vậy, cho thấy hắn có lẽ thực sự có thể làm được. Ý kiến của con là tốt nhất bên Sena đợi điều tra có kết quả, chúng ta biết rõ về Diệp Mặc rồi thì lại động thủ cũng chưa muộn. Huống hồ nếu muốn động thủ cũng không thể để cho nhà họ Tống chúng ta đơn độc động thủ. Chuyện này tốt nhất phải mời một số người, đương nhiên nhất định phải thông báo cho sư phụ của Hồ Khâu. Tống Kỳ Minh gật đầu, ta cũng là có ý này. Được rồi, hôm nay cứ thế này đi. Chuyện buổi tối Tống Hải đi tổng kết một chút, đừng dây dưa nữa. Một khi có kết quả điều tra Sena chúng ta lập tức triệu tập hội nghị gia tộc. Nhưng trước đó nếu như vẫn còn có người dây vào Diệp Mặc hoặc người có quan hệ với hắn thì đừng trách ta không khách khí, giải tán. Tống Kỳ Minh tuy nói hai chữ giải tán nhưng sự buồn bực trong lòng y chỉ có y biết thôi. Đường đường là một gia chủ của một gia tộc, đến một gã Diệp Mặc cũng không thể làm gì được. Diệp Mặc ra khỏi đại học Hoa Đại đang chuẩn bị tìm một chỗ nghỉ ngơi thì điện thoại reo lên, không ngờ là Lý Hồ gọi tới. Anh ta biết Diệp Mặc đến Yên Kinh thì rất vui, chỉ là ban ngày anh ta có việc ngắt điện thoại, còn về chuyện gì thì anh ta không nói. Diệp Mặc vừa mới nói một vị trí, điện thoại quán tự động tắt máy. Cái di động mới mua này vẫn chưa được sạc pin, chỉ nhận được hai cuộc điện thoại đã hết pin. Làm đến bây giờ Diệp Mặc vẫn chưa ăn, vốn là Trác Ánh Tình muốn mời hắn ăn cơm nhưng vì chuyện của Tấn, Trác Ánh Tình còn chưa kịp thực hiện, Diệp Mặc liền đi tìm Diệp Lăng mất rồi. Lý Hồ đến rất nhanh, lái một chiếc xe Jeep bình thường, vừa xuống xe liền kích động bắt tay Diệp Mặc. Anh Diệp, lần trước nếu không phải anh thì chúng tôi đừng nói là lấy được bản đồ, lấy được đồ vật, nói không chừng cái mạng nhỏ cũng chết trên sa mạc. Em ngày đêm trông mong, cuối cùng cũng mong được anh tới. Đi, tối nay ở chỗ em đi, ngày mai anh nhất định phải đi cùng em tới căn cứ. Đám danh con cứ luôn nói là em khoác lác, anh giúp em đi giáo huấn chúng một phen. Tính tình của Lý Hồ này hào sảng, hơn nữa lương thiện, tương đối dễ dàng thân thuộc với người ta. Hơn nữa anh ta đã coi Diệp Mặc như bạn mà đối đãi. Diệp Mặc vừa nghe liền biết tên này chắc chắn là trước mặt người khác tâng bốc rồi, sau đó không tìm được hắn. Nếu như tìm không thấy hắn vậy thì những lời của anh ta nói đương nhiên bị người ta bỏ qua. Diệp Mặc cười, hắn cũng không có nhiều thời gian để đi đánh giắm cùng với đám người kia như Lý Hồ. Hắn chỉ muốn cầm tiền sau đó giải quyết vấn đề bên này rồi lập tức trở về tu luyện. Người hắn đắc tội càng nhiều thì hắn cảm thấy thực lực mình càng kém. Từ trong miệng của Lang Cực mà Diệp Mặc biết được, Nhàn Đạo Nhân ở Thiết Giang lợi hại hơn rất nhiều so với Điểu Cường. Hơn nữa nghe nói Nhàn Đạo Nhân còn sắp sửa đột phá. Nếu như thực sự đúng như lời Lang Cực nói thì bản lĩnh của hắn đối phó với người bình thường ở đây thì đơn giản, nhưng đối phó với những người lợi hại thực sự thì xem ra vẫn kém một chút. Nghĩ đến những thứ này thì Diệp Mặc làm gì có tâm trí đi tỉ thí cùng với đám binh lính của Lý Hồ nữa. Lý Hồ tại trụ sở huấn luyện cực hạn của Yên Kinh là điều mà Diệp Mặc không ngờ tới. Nơi này phòng vệ rất nghiêm ngặt, khắp nơi đều được lắp đặt các thiết bị phòng vệ hiện đại. Nếu như không phải là Lý Hồ dẫn hắn vào đây thì quả thật rất khó mà lọt vào được nơi này. Diệp Mặc cũng không thể khẳng định được rằng thuật tàng hình của hắn có thể đi qua được các thiết bị camera quân sự hiện đại nhất này hay không. Lý Hồ con người này quả thực là một người bạn chí cốt đây. Anh ta thậm chí còn không thèm điều tra xem Diệp Mặc là ai đã đưa hắn vào. Anh ta chắc chắn là biết rõ quy định nhưng vẫn làm như vậy. Có thể nói rằng anh ta không coi Diệp Mặc là người ngoài. Lý Hồ làm chút đồ ăn nhẹ rồi ngồi cùng Diệp Mặc, hai người vừa ăn vừa tán gẫu. Diệp Mặc biết rằng trụ sở này là nơi chuyên huấn luyện bộ đội đặc chủng. Vừa hai lần này đến lượt Lý Hồ, anh ta chính là đội trưởng của đội Phi Hồ. Trước đây mọi người không gọi anh ta bằng cái tên Lý Hồ mà gọi là Lý Hử. Sau khi gia nhập và làm đội trưởng đội Phi Hồ thì anh ta mới đổi tên. Từ cái tên của anh ta có thể thấy rằng tình cảm của anh ta đối với đội Phi Hổ là rất sâu đậm. Như vậy mà nói thì Phi Hổ là bộ đội đặc chủng cao cấp nhất của nước ta rồi sao? Diệp Mặc hỏi với chút tò mò, và nếu quả thật là như vậy thì đúng là Diệp Mặc hơi thất vọng. Thân thủ của Lý Hồ thì Diệp Mặc chưa chứng kiến qua, nhưng cùng lắm cũng chỉ bằng Văn Đông mà thôi, có khi còn không bằng cô ta nữa. Anh ta là đội trưởng thì có nghĩa là phải là người lợi hại nhất trong đội Phi Hổ này. Một người giỏi nhất mà thân thủ cũng bình bình như vậy thì cái tiểu đội này cũng chẳng lợi hại đi đến đâu. Lý Hồ đương nhiên là không biết được độ lợi hại của Diệp Mặc đến đâu, nhưng trong mắt anh ta thì Diệp Mặc với bề ngoài ngay thẳng còn khoác thêm một vẻ thần bí nữa. Hắn đơn thương độc mã đi lại tự do trong sa mạc, thậm chí nói đi là đi. Anh ta biết Diệp Mặc giỏi hơn anh ta rất nhiều lần. Lúc này Diệp Mặc hỏi, Lý Hồ chỉ lắc đầu. Tiểu đội phi hồ chúng tôi nếu đem ra so sánh với quân tiên phong thì thua kém xa, tuy nhiên thành viên của phi hồ đều là những người ưu tú. Anh cũng thấy đó, nhiệm vụ của chúng tôi đối với anh mà nói thì chẳng có gì phải che giấu. Nói khó nghe một chút thì là cảnh sát quản lý trên phương diện rộng, hoặc cũng có thể nói rằng đối thủ của chúng tôi lợi hại hơn đám tội phạm phổ thông. Nói xong, Lý Hồ lấy ra một thẻ thanh toán đưa cho Diệp Mặc. Đây là số tiền mà lần trước anh bán đổ cho chúng tôi, vốn là 500.000, vì đồ lấy được đều nguyên vẹn, hơn nữa nhân viên không bị tổn thất, nên thêm vào 100.000, tổng cộng là 600, mật mã đều là số 0. Tôi cũng biết rằng số tiền này chẳng đáng là bao, 1/10 cũng chưa tới, cho nên anh Diệp, Lý Hồ tôi nợ anh một ân tình. Diệp Mặc cầm cái thẻ khẽ cười nói, mấy đồ này không bán cho anh thì tôi cũng đều đem vứt đi rồi cũng nên. Đây là số tiền không mất công sức mà kiếm được, vì vậy những từ trên của anh không cần phải nói nữa. Hắn cũng không hề nói sai, lúc bị trùng ăn thịt người truy bắt, Diệp Mặc còn vứt cả ba lô đựng tài liệu, thậm chí hắn còn không biết tài liệu hình thù như thế nào, hắn chỉ biết rằng là không thể lưu lại bên người. May lại bán được cho Lý Hồ, nếu không thì 600.000 cũng chẳng có, nói số tiền này là nhặt được thì cũng cấm có sai. Lý Hồ đương nhiên là không tin được Diệp Mặc có thể vứt đống tài liệu quan trọng như vậy đi, cho nên nghĩ là hắn đang khách khí nói vậy. Trong lòng vì thế lại càng thêm khâm phục Diệp Mặc. Anh Diệp lại nói tiếp, chúng tôi ở Yến Kinh cũng có một Diệp Mặc, vẫn là người của Diệp gia, nhưng nghe nói là bị đuổi khỏi Diệp gia rồi. Nếu như Diệp Mặc của Diệp gia kia mà có 1% của anh thì có lẽ ông cụ họ Diệp sẽ nâng đỡ anh ta lên. Lý Hồ và Diệp Mặc nói chuyện một hồi, cảm thấy Diệp Mặc làm người quả thực rộng rãi. Không những thế, trong lòng anh ta đã coi Diệp Mặc là bằng hữu, cho nên nói chuyện ngày càng thoải mái hơn. Diệp Mặc mỉm cười. Tôi chính là cái anh Diệp Mặc mà anh vừa nói đấy, nhưng tôi không có lợi hại như anh nói. Nâng tôi lên sau, không cần nói là Diệp gia không làm mà có làm đi chăng nữa thì tôi cũng chả thèm. À, Lý Hồ nhìn Diệp Mặc với ánh mắt ngơ ngẩn, anh ta thật không ngờ trước mắt anh ta lại cái đồ bỏ đi của Diệp gia mà anh ta vừa nói tới. Đây thực sự là khác biệt to lớn. Lúc này lại nói về Trác Ánh Tình, cô trong lòng đang rất khó chịu, trong lòng thực sự là nghĩ Diệp Mặc đã nuốt lời không chờ cô ở cổng trường, còn một phần nữa là bực bội về cái tên Tần Tấn kia, càng nghĩ mà càng giận. Chỉ có 10 phút thôi đã để cho bác sĩ Diệp ngày nhớ đêm mong chạy mất. Vì vậy sáng sớm hôm nay cô đến cổng trường đại học Hoa Đại để xem có đợi được Diệp Mặc hay không. Nếu đợi không được thì cô sẽ đi tìm Diệp Lăng hỏi xem có phải là Diệp Mặc đến tìm cô hay không. Nhưng làm càng cô tức giận hơn đó là Diệp Mặc không gặp, mà lại gặp cái người không muốn gặp nhất. Tần Tấn tay cầm một bó hoa đi tới, nói với Trác Ánh Tình bằng giọng áy náy. Ánh Tình, chuyện hôm qua là anh sai rồi, anh xin lỗi. Xin hãy chấp nhận lời xin lỗi thành khẩn của anh, bó hoa này tặng cho em. Trác Ánh Tình khinh miệt nhìn thoáng qua Tần Tấn. Họ Tần kia, anh là cái gì của tôi mà phải xin lỗi tôi? Tôi nói cho anh biết, từ hôm nay trở đi Trác Ánh Tình tôi không quen biết Tần Tấn. Nếu làm trái lời thề này, trời tru đất diệt, cút đi. Cơn tức giận của Trác Ánh Tình bây giờ có thể đốt cạn cả một hồ nước. Tần Tấn lại còn cố ý đến gánh lấy cái rủi ro này. Nếu không phải tên ngu ngốc này thì không biết chừng hôm qua mình đã mời được Diệp Mặc đến rồi. Nếu vì chuyện này mà mất đi tin tức của Diệp Mặc, bệnh tình của ông nội cô nguy kịch thì cô không thể tha thứ cho bản thân mình, chứ nói gì đến việc tha cho Tần Tấn. Tối hôm qua cô đã cảnh cáo Tần Tấn là đừng có đến tìm cô nữa, nhưng không ngờ tên này mới sáng sớm lại mò tới rồi. Da mặt thật là dày quá mức, tại sao trước đây mình lại không phát hiện ra? Cô nghĩ chuyện tối qua chỉ cần 2 phút là nói hết, nhưng Tần Tấn lại kéo dài đến 10 phút, tuy rằng không vui nhưng cuối cùng cũng nói xong, thế nhưng lại bỏ lỡ mất cuộc gặp của Diệp Mặc. Tuy Diệp Mặc nói hắn là anh trai của Diệp Lăng, nhưng ai mà biết được anh ta có lưu lại Yến Kinh hay không? Diệp Lăng khinh thường. Diệp Mặc, điều này thì ai cũng biết. Chẳng may Diệp Mặc rời khỏi Yến Kinh rồi thì cô chả biết đi tìm ai mà khóc. Nghe được lời nói của Trác Ánh Tình, sắc mặt Tần Tấn lập tức trở nên tái nhợt đi. Anh không thể ngờ Trác Ánh Tình có thể nói ra những lời tuyệt tình đến thế. Đây đồng nghĩa với việc cự tuyệt toàn bộ suy nghĩ của anh ta. Nhưng bảo anh ta từ bỏ Á Khôi của Yến Kinh là Trác Ánh Tình thì anh ta thực sự là không cam lòng. Ánh Tình, em bất ngờ nói ra những lời này, vậy thì người hôm qua cuối cùng là gì của em? Vì hắn mà tuyệt tình với anh như vậy. Tần Tấn nói với giọng căm hận. Tôi nhổ vào, anh ta là gì của tôi thì liên quan gì đến anh? Anh ta là bạn trai của tôi đấy, thì làm sao? Chẳng lẽ anh muốn giết chết tôi à? Tôi từ giờ phút này không quen các loại bạn bè lăng nhăng như anh, đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Nói xong Trác Ánh Tình không thèm nhìn Tần Tấn mà xoay người rời đi. Cô muốn đến ký túc xá nữ để tìm Diệp Lăng, tìm kiếm chút thông tin. Cô và Diệp Lăng tuy rằng không quen thân nhưng cũng hay nghe về nhau. Tuy cho cùng thì trong 3 năm đại học Diệp Lăng xếp hạng 3, cô xếp hạng 2. Tân Tấn sắc mặt trắng xanh, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Trác Ánh Tình, chợt lóe lên một nét tàn độc. Sáng sớm khi mà Diệp Mặc và Lý Hồ đến trụ sở huấn luyện thì đã có gần 100 người đang tự tập luyện. Diệp Mặc nhìn quanh thành viên của đội Phi Hồ, quả nhiên không tệ. Mặc dù trong mắt Diệp Mặc thì họ còn non nớt, nhưng trong trại huấn luyện mà có thể tập được như thế này thì cũng phải nói là liều mạng rồi. Diệp Mặc có muốn đánh vài đường với họ không? Lý Hồ thấy Diệp Mặc nhìn mấy đội viên đang tập luyện, lập tức nói với giọng pha chút cười đùa. Đội trưởng Lý, đây có phải là người mà anh nói thân thủ lợi hại không ai sánh nổi, đại hiệp thần bí không? Một thanh niên khỏe mạnh tiến tới trước mặt Diệp Mặc, giọng nói pha chút khiêu khích, nói một câu đầy hàm ý. Lý Hồ nhìn thanh niên trẻ tuổi kia lộ ra nụ cười nham hiểm. Đúng vậy, Lư Cương, có muốn thử sức với Diệp Mặc không? Dĩ nhiên là muốn thử, xem có xứng đáng với ngôn truyền hay không. Lư Cương liền nhảy đến thử thái độ trước. Bây giờ chỉ cần Lý Hồ nói một lời, anh ta muốn ngay lập tức đánh một trận với Diệp Mặc để toàn đội biết đến sự lợi hại của mình. Hơn nữa Lư Cương tin tưởng rằng mình đấu với Lý Hồ thì cũng khó lòng mà thua, chớ nói chi đến chàng thanh niên trai trẻ với vẻ trí thức yếu đuối kia. Y muốn đánh bại Diệp Mặc, sau đó nói với Lý Hồ một câu: đội trưởng, xem ra cặp mắt của anh có vấn đề. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn đương nhiên không muốn động thủ với mấy tên đội viên nhàm chán này, nhưng đội viên này xem ra còn không bằng 1/10 của Hồ Khâu, tỉ thí với họ thì chả có chút hứng thú nào cả. Thấy Lý Hồ nhìn qua, Diệp Mặc đành phải nói: không sao, tôi không muốn động thủ, họ không phải đối thủ của tôi, cho dù tất cả bọn họ cùng lên, tôi đánh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Diệp Mặc thực không cần thiết phải khiêm tốn, hắn thực sự mà nói đối với mấy thanh niên đã được thông qua luyện tập này không có bất kỳ cái gì gợi lên được hứng thú. Lư Cương nghe xong Diệp Mặc nói liền đỏ bừng khuôn mặt, y không thể ngờ Diệp Mặc không nể tình còn nói thẳng là mình không phải đối thủ của hắn. Cái này chưa tính, còn nói bọn họ gần 100 người cùng lên một lúc cũng chẳng phải đối thủ của hắn. Điểm này thật quá ngông cuồng, khẩu khí thật lớn. Lư Cương còn chưa kịp đáp trả thì đã có người nói hộ: Hàn lão, sao bác lại tới đây? Lư Cương vừa nhìn thấy người đến vội vàng tiến lên âm cầm thăm hỏi với thái độ cung kính nể sợ. Diệp Mặc cũng nhìn thấy người đến, tổng cộng có 5 người. Đi đầu là một ông lão tầm 6-70 tuổi, phía sau có 2 gã cảnh vệ viên, ngoài ra còn có một nam tử độ 30 và một nữ tử trên dưới 20 tuổi. Vừa nói hắn có khẩu khí thật lớn kia là gã nam tử 30 tuổi, lúc này gã đang dùng ánh mắt khinh thường quét tới quét lui trên người Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng cười lạnh lùng, hắn đã nhìn ra thân thủ của nam tử kia, mặc dù không đến nỗi tệ nhưng tối đa chỉ khỏe hơn Hồ Khâu chút thôi, không phải là đối thủ của hắn. Đến lượt cô gái kia thoạt nhìn có vẻ nhu nhược như kiểu sức trói gà không chặt, nhưng lại mang đến cảm giác bị uy hiếp mạnh hơn so với nam tử kia. Điều đó khiến cho Diệp Mặc cẩn thận quan sát cô gái này kỹ hơn. Về ngoài thì ôn nhu im lặng, cũng không phải quá xinh đẹp, nhưng nhìn càng lâu lại càng thấy đẹp. Cô ta có một vẻ cuốn hút kỳ lạ do liên quan đến công phu mà cô luyện tập. Cô gái này lai lịch không đơn giản, không biết chừng đã là trong ẩn môn tập võ. Từ lúc mấy người này đến, gần như tất cả mọi người đều cúi đầu chào ông lão, duy chỉ có Diệp Mặc là không động đậy. Nam tử kia càng lúc càng lộ rõ vẻ không hài lòng, trên gương mặt đanh cứng lại. Cậu chính là Diệp Mặc sao, người giúp Lý Hồ tìm được tài liệu? Cuối cùng Hàn lão là người mở miệng trước. Thấy có người hỏi, Diệp Mặc liền nhìn và trả lời: không sai, tôi chính là Diệp Mặc, tư liệu là do tôi bán cho Lý Hồ, chứ không phải là cố ý giúp anh ta tìm lại. Hàn lão cười ha ha: Diệp Mặc, cậu không cần phải khiêm tốn, cậu nhận số tiền kia còn không bằng một góc của giá trị tài liệu mà cậu giao ra, cho nên tôi đại diện cho quốc gia cảm ơn cậu vì sự nghiệp của quân đội mà làm ra cống hiến to lớn. Diệp Mặc thản nhiên cười không thèm trả lời, hắn không có nhận thức cao như vậy, lúc ấy nếu như có người trả giá cao hơn Lý Hồ, hơn nữa nhìn hắn thấy người ta cũng nhận ra, thì hắn chắc là cũng không do dự đem tài liệu mà bán cho người khác. Diệp Mặc không trả lời, Lý Hồ vội vàng nói: Hàn lão là tư lệnh viên của quân khu Yến Bắc, cấp bậc là trung tướng. Diệp Hàn lão tai nghe không tệ, đã nghe được lời của Lý Hồ liền khoát tay nói: Diệp Mặc một mình ở giữa sa mạc, tôi đã nghe Lý Hồ nói qua, ngày hôm nay tôi nghe người ta nói cậu đang ở đây mua điện thoại di động, tôi biết cậu sẽ đi tìm Lý Hồ, hôm nay tôi mới cố ý đến đây để gặp cậu. Cậu có phải là con của Vấn Thiên hay không? Ôi, Vấn Thiên vốn là một anh hùng mãnh liệt, đáng tiếc là ra đi quá sớm, tội cho anh em nhà cậu. Diệp Mặc nghe xong lời này nhận ra Hàn lão nói đúng, nếu trước kia người khác nói với hắn như vậy, đúng là hắn không thấy gì gian nan, nhưng ngày hôm qua sau khi gặp được Diệp Lăng, Diệp Mặc biết ít nhất mấy năm nay Diệp Lăng sống có chút khổ sở. Hàn lão khách khí rồi, Tôi đi xa về thì phải thăm hỏi lão mới phải, sao lại để lão qua đây thăm tôi? Diệp Mặc cũng ân cần hỏi Han một câu. Han lão chỉ gật đầu, chuyện của cậu tôi có biết một chút, Bắc Vinh và Nguyên Nghĩa đều là bạn chiến đấu cũ của tôi. Bắc Vinh đã nhìn lầm rồi, cậu và phụ thân cậu rất giống nhau, là một thiên tài, thậm chí là cậu còn ưu tú hơn. Ôi, Ninh Phủ Chân lần này cũng nhìn lầm người rồi, nói xong lại lắc đầu. Hàn lão tên thật là Hàn Tại Tân, là tư lệnh viên của quân khu Yến Bắc, hiện tại thì đã về hưu, nhưng mà đang phụ trách mấy tiểu đội chủ yếu của đám bộ đội đặc chủng Hoa Hạ. Phi Hồ chỉ là một phần trong đó mà thôi. Hơn nữa Phi Tuyết, bộ đội đặc chủng đang nổi danh nhất Hoa Hạ, cũng đang nằm dưới trướng của ông. Diệp Mặc biết rằng Hàn lão đang nói về Bắc Vinh và Nguyên Nghĩa là ai, hẳn là ông cụ Diệp Bắc Vinh của Diệp gia và ông cụ Tống Nguyên Nghĩa của Tống gia. Về phần Ninh Phủ Chân thì đoán chừng có liên quan đến Ninh gia của Ninh Khinh Tuyết. Suy nghĩ một hồi, Hàn lão lại nói, Diệp Mặc, nếu cậu muốn tham gia bộ đội đặc chủng chúng ta, tôi có thể cho cậu đến Phi Tuyết, đây chính là nơi tập hợp của những nhân tài quan trọng nhất trong quốc gia. Đảm bảo với cậu ở Phi Tuyết là có đồng đội chỉ dẫn, cậu có thể lên chức rất nhanh. Hơn nữa nếu cậu đã đến Phi Tuyết rồi thì chuyện của Diệp gia và Tống gia, tôi sẽ tình nguyện làm chân chạy giúp cậu. Tuy rằng trước đó Lý Hồ nói với Diệp Mặc, không biết Diệp Mặc chính là người Diệp gia của Yến Kinh, nhưng không có nghĩa là Hàn Tại Tân cũng không biết. Chỉ có điều là lão không thể khẳng định mà thôi. Mãi cho đến ngày hôm qua có người báo lại thì lão mới biết là mình đoán đúng. Ngày hôm qua lão nghe người ta nói Diệp Mặc tới Yến Kinh, hơn nữa còn ở cửa hàng mua điện thoại di động. Trong đầu lão liền nghĩ phải lập tức đến gặp Diệp Mặc. Lão muốn gặp Diệp Mặc, cái người bị người khác đồn là phế vật, là liệt dương. Tại sao trong lời của Lý Hồ lại ưu tú đến vậy? Còn có hắn làm sao lại kết mối thủ lớn như thế với Tống gia? Và cho tới hôm nay dường như còn không có chuyện gì. Chủ yếu là tư liệu quân sự quý báu, không ngờ hắn nói cho là cho. Hiện tại nhìn thấy thái độ của Diệp Mặc tự nhiên, dáng người hùng mạnh, tự tin thể hiện rõ ra ngoài. Hàn Tại Tân liền nổi lên ý niệm yêu tài. Đương nhiên chủ yếu vẫn là Diệp Mặc cầm tư liệu giao lại cho quốc gia. Lão cũng muốn cấp cho Diệp Mặc một ít bồi thường. Về phần thân thủ của Diệp Mặc, theo Hàn Tại Tân thấy thì không tệ, nhưng cũng chỉ ở trình độ với Lý Hồ thôi. Mặc dù là một nhân tài, nhưng chưa đến trình độ khiến cho Hàn Tại Tân phải nắm bắt. Tuy nhiên chính vì như vậy thì lão mới biết tin đồn là đáng sợ. Diệp Mặc này đâu có giống chỗ nào là một phế vật. Thấy hắn đối mặt với mình mà thần thái hết sức bình tĩnh thì biết Diệp Mặc này là người không đơn giản. Người bình thường cho dù có là con em trong gia tộc, thấy lão là một trung tướng còn không lập tức kinh sợ hay sao? Về sau khi nói về chuyện phụ thân hắn, hắn mới lên tiếng chào hỏi. Vừa rồi người anh em Diệp Mặc nói về Phi Hồ đều không phải là đối thủ của anh, tôi muốn lĩnh giáo vài chiêu. Tiếp theo đó là lời nói của Hàn lão, thì cái tên mới vừa rồi canh cánh trong lòng đối với Diệp Mặc giờ phút này lại tiến lên nói, càn quấy, Đỗ Đào Anh là một huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng mà đi so chiêu với Diệp Mặc còn không đi xuống. Nghe lời của Đỗ Đào, Hàn lão lập tức xa sầm mặt quát. Đỗ Đào nghe Hàn lão nói vậy, vẻ mặt thất vọng lui về. Tuy rằng y là phó cục trưởng cục an toàn của Yến Kinh, đồng thời cũng là một trong các huấn luyện viên của bộ binh đặc chủng, là người ở trong đội viên của Phi Tuyết. Diệp Mặc thản nhiên cười nhìn Đỗ Đào lui xuống mà nói, anh cũng không phải là đối thủ của tôi, cho nên không cần phải tỉ thí. Hắn không cần nể mặt tên này, hơn nữa hắn đến Yến Kinh căn bản không nghĩ đến việc phải khiêm tốn, đánh thì đánh, nên giáo huấn thì giáo huấn. Cậu... Đỗ Đào cảm thấy tiếc nếu không giáo huấn được cái tên ăn nói ngông cuồng này, hiện tại bị Diệp Mặc châm chọc sắc mặt cực kỳ khó coi, lập tức lại quay sang Hàn lão, thủ trưởng, cho phép tôi và Diệp Mặc đánh một trận, tôi sẽ ra tay chừng mực không làm tổn thương hắn. Hàn Tại Tân không muốn làm cho Đỗ Đào và Diệp Mặc đụng đổ nhau. Đỗ Đào là người luyện võ đã đến hoàng cấp trung kỳ, Diệp Mặc càng lợi hại thì cũng chỉ như Lý Hồ thôi, thậm chí còn chưa bao giờ được xếp vào hàng ngũ luyện võ, hắn sao có thể là đối thủ của Đỗ Đào? Chỉ có điều khiến lão không ngờ là chính Diệp Mặc lại nói ra những lời này, làm cho lão vô cùng kinh ngạc. Nếu như vậy thì lão thực sự muốn xem tài nghệ của Diệp Mặc đến đâu, liền gật đầu. Được rồi, các anh đã muốn tỉ thí, vậy thì điểm đến là dừng, đừng để xảy ra chuyện. Đỗ Đào cũng là một tướng mà lão yêu thích, Diệp Mặc thì là nhân tài trẻ tuổi, lão cũng thích. Còn là cháu của Diệp Bắc Vinh, một khi Diệp Bắc Vinh biết Diệp Mặc ưu tú thì nhất định sẽ thu nạp hắn về Diệp gia. Hơn nữa hắn còn cống nạp tài liệu quan trọng có giá trị, hiện tại là giá trị của bộ tư liệu kia đang còn nằm trong vòng bí mật, nhưng Hàn Tại Tân đã biết bộ tư liệu kia phải vượt qua 80 triệu đô Mỹ, đây chính là lý do mà lão kính trọng Diệp Mặc. Không nghĩ tới, Diệp Mặc lại thản nhiên nói, tôi và anh không có đánh đấm gì hết, tôi là tên giết người có tiếng, đùa giỡn như thế thì tôi không có hứng thú. Hơn nữa, võ công cao nơi chân của anh không tệ, Nhưng tôi từng gặp một người công phu ở chân còn lợi hại hơn anh gấp bội, nhưng hắn cũng chỉ là trụ được đến 20 chiêu thôi, còn bị tàn tật cả hai chân. Diệp Mặc nói chuyện phải có căn cứ, hắn liếc nhát mắt liền nhìn ra võ chân của Đỗ Đào không tồi. Nhưng võ chân của y không tệ, có thể so sánh với Điểu Cường hay sao? Trong mắt của Diệp Mặc, nếu như Đỗ Đào và Diệp Cường tỉ thí không tới 50 chiêu, Đỗ Đào chính là người chết. Được Hàn Lão cho phép, Đỗ Đào đã thủ thế muốn giáo huấn Diệp Mặc. Bây giờ thấy Diệp Mặc còn chém gió, thậm chí nói hắn làm phế đi đôi chân của người khác, giọng điệu hết sức khó nghe, y tức giận, sắc mặt khó coi cực kỳ. Lúc này đi theo bên cạnh Hàn Lão là một cô nương trẻ tuổi, tham gia đang để ý Diệp Mặc. Cô thấy Diệp Mặc không có bất kỳ ly kỳ nào, làm sao giọng điệu lại khoa trương đến thế? Hơn nữa Diệp Mặc chẳng lẽ thực sự nhìn ra được bản lĩnh của Đỗ Đào nằm ở cặp chân sau, hắn làm sao mà thấy được? Diệp Mặc thấy được bản lĩnh của cô nương đó, nhưng cô ta lại không thể nhìn ra bản lĩnh của Diệp Mặc, đó là sự khác biệt. Sau lời Diệp Mặc, Hàn Lão cảm thấy hứng thú, hắn biết Đỗ Đào có đôi chân không tệ, không ngờ Diệp Mặc cũng nhìn ra. Hắn với Đỗ Đào không biết ai hơn đây. Nghĩ đến Diệp Mặc có khả năng không thua gì Đỗ Đào thì ánh mắt của Hàn Lão sáng lên, lão hiện tại đang cần nhân tài như khát nước. Diệp Mặc còn trẻ như vậy nhưng giữ được bình tĩnh, hơn nữa hào phóng quyết đoán, nếu chẳng may hắn hạ gục được Đỗ Đào, đưa hắn vào bộ đội đặc chủng, chẳng phải là rất thú vị sao? Nghĩ đến đây thì Hàn Lão không kìm được mà phất tay nói, tốt, nếu như người nào thắng ta sẽ cho phép đến kho cực binh để lựa chọn thần binh trong đó. Vừa nghe đến kho cực binh thì ánh mắt Đỗ Đào lập tức sáng lên, y đã từng có một con dao găm chính là lấy từ kho cực binh kia, nó bầu bạn với y vượt qua không biết bao nhiêu nhiệm vụ nguy hiểm. Chỉ có điều một lần làm nhiệm vụ ở Tây Tạng, dao găm của y đã mất, trong lòng y đến nay vẫn còn hối tiếc. Nếu mà có được một vũ khí từ trong kho cực binh, thực lực của y sẽ được nâng cao. Diệp Mặc thì không hứng thú lắm, tại vì thần binh lợi khí có thể so sánh với pháp khí mà hắn luyện chế lợi hại hơn thì chắc là không có đâu, cho nên hắn không để ý. Chính hắn cũng đã sớm luyện ra pháp khí rồi. Thấy Diệp Mặc không có hứng thú gì, Lý Hồ vội vàng chen vào. Anh Diệp, anh không nên xem thường kho cục binh, đồ vật bên trong tất cả đều là hàng bậc nhất, hoặc là tài liệu cực kỳ quý giá, thậm chí là anh còn chưa từng được nghe qua. Rất nhiều ẩn môn trong truyền thuyết cũng là đưa tới. Nghe nói có nhiều binh khí đều do ẩn môn đưa tới, Diệp Mặc mới có chút hứng thú, thuận miệng hỏi. Không phải là nói thế lực ẩn môn gì đó thì thế tục rất khó nhìn thấy sao? Tại sao lại có ở kho cực binh, tìm đâu ra được? Lý Hồ liền nói, anh Diệp, anh cũng biết ẩn môn không đơn giản, tuy nhiên binh khí kho cực binh này không phải là mua, mà dùng tài liệu của ẩn môn để đổi lấy. Một quốc gia hàng năm phải tìm kiếm các loại tài liệu quý hiếm, cuối cùng những tài liệu này sẽ đưa cho ẩn môn, sau đó đổi ngược trở về một số vũ khí lợi hại từ chỗ ẩn môn. Nghe Lý Hồ giải thích xong, mắt của Diệp Mặc sáng lên, không phải là hắn đang đi tìm tài liệu khắp nơi hay sao? Một quốc gia cất trữ tài liệu thì hẳn là phải đầy đủ lắm, hắn không cần nghĩ cũng biết, chiếc nhẫn chữ vật của mình bây giờ còn thiếu vật liệu cho nên không cách nào luyện chế. Một khi mình thực sự có thể tìm được một ít vật liệu thượng đẳng, chẳng phải là lễ vật đang đưa tới tận tay hay sao? Nghe tới đây Diệp Mặc liền tới trước mặt Hàn Lão mà nói, Hàn Lão, tôi cũng không phải muốn thần binh lợi khí của kho cực binh, tôi chỉ quan tâm tới mấy vật liệu thôi, ngài thấy thế nào? Lời nói vừa rồi của Lý Hồ, Hàn Tại Tân cũng nghe được. Hiện tại Diệp Mặc hỏi Lão không khỏi có chút buồn cười, liền nói, tài liệu đều là dùng để đổi binh khí, cậu muốn thì đương nhiên không có vấn đề, nhưng muốn có thì cậu phải thắng. Nếu cậu có thể thắng Đỗ Đào, tôi sẽ cho cậu lựa chọn 10 loại vật liệu. Diệp Mặc nghe vậy liền đáp, vậy thì cảm ơn. Đỗ Đào thực sự là tức giận, lời nói của Diệp Mặc dường như không xem y là cái đinh gì gì, cứ giống như là hắn thắng chắc rồi vậy. Thấy Đỗ Đào đã tức giận, Diệp Mặc trong lòng lại cảm thấy buồn cười. Với tính cách của y, chưa đánh đã xem người ta không phải đối thủ của mình, võ thuật của y cũng tiến triển không tới đâu, có thể chấm dứt tại đây. Nếu như hai người trước kia từng đánh nhau, mình không bằng y có suy nghĩ như vậy cũng là bình thường, đằng này còn chưa giao đấu. Còn nhìn cái gì, lên đây đi, đánh nhanh thắng nhanh, đánh xong tôi còn đi lựa chọn vật liệu. Diệp Mặc thấy giọng điệu của Đỗ Đào thì âm thầm lắc đầu, ở tu chân giới ban đầu, không hiểu gì về đối thủ, nếu sơ sẩy một chút là toi mạng ngay. Diệp Mặc là vì có thể nhìn ra bản lĩnh của Đỗ Đào cho nên mới dám lên mặt như thế. Đỗ Đào thì không biết bản lĩnh của Diệp Mặc lại có vẻ ra ăn chắc như vậy, thì thực sự là dở hơi, cắm lợn. Theo như lời nói của Diệp Mặc, Đỗ Đào cũng không nói gì, xông luôn, còn bỏ luôn cả cái màn cúi chào theo thường lệ. Diệp Mặc cũng xem như không thấy, không có động tĩnh gì. Loại bản lĩnh như Đỗ Đào, sở trường của y thiên về hai chân, y tranh thủ thời gian ngắn nhất đánh ngã mình mà không dùng đến quả đấm. Hơn nữa quả đấm của y tuy rằng mang theo quyền lại không có lực, Lực đạo của y chủ yếu ở trên hai cái đùi. Quả nhiên Diệp Mặc đoán không sai, hai đấm của Đỗ Đào chỉ là đấm vào không trung, vài đạo quyền ảnh còn chưa kết thúc, lực từ đùi đã bung ra với tốc độ nhanh như gió cuốn. Diệp Mặc gật đầu, Đỗ Đào này thân pháp so với Điểu Cường thì không bằng, nhưng tốc độ chân cũng khá là mạnh. Chẳng những tốc độ nhanh, lực sát thương lớn, Diệp Mặc đến luyện khí cảnh tầng 3, dùng chân đá đúng 20 cái cũng cảm thấy đau, có thể thấy là chân của Điểu Cường mạnh như thế nào. Tốc độ thân pháp của Đỗ Đào tuy rằng kém Điểu Cường một chút, lực chân đá ra cũng kém xa. Hơn nữa Đỗ Đào còn có suy nghĩ không thực tế, ý nghĩ chân phải đá trúng Diệp Mặc ở phía sau, rồi lại đổi chân trái đạp bay Diệp Mặc đi. Diệp Mặc có thể nhìn ra lực đạo chính của y nằm ở bên chân trái. Hắn lắc đầu, không biết đây là ý tưởng của Đỗ Đào, nếu có thể đánh thắng được Diệp Mặc thì chỉ cần dùng chân phải là đủ. Y muốn đổi chân trái là bởi vì muốn có một tư thế đẹp. Người này lại là một tên trọng sĩ diện, hơn nữa còn không hiểu biết về đối thủ. Chưa ra tay đã nghĩ cách đá bay người khác, thực sự quá để cao mình. Cô gái kia luôn ở bên cạnh Hàn Lão. Thấy Diệp Mặc ở dưới hư chiêu của Đỗ Đào không hề động đậy, lập tức mí mắt co giật một cái. Cô đương nhiên nhìn ra Đỗ Đào sử dụng hư chiêu ở chân phải, nhưng cô cũng không nghĩ tới là Diệp Mặc cũng đã nhìn ra. Diệp Mặc còn chưa kịp phản ứng, cô tuyệt đối sẽ không tin là hắn biết trước. Diệp Mặc chẳng những không nhúc nhích mà còn nhìn chân trái của Đỗ Đào, thậm chí lắc đầu. Cô gái lúc này hiểu được Diệp Mặc cũng đã nhìn ra ý tưởng của Đỗ Đào là muốn đổi chân, dùng chân trái đạp bay Diệp Mặc, tư thế đẹp này lại nhưng không hề có tác dụng gì. Hơn nữa là đối thủ phải kém nhiều thì mới có thể sử dụng được. Quả nhiên Diệp Mặc lách mình tránh sang bên cạnh, đánh cũng chẳng muốn đánh, chân trái nhấc lên đá cho Đỗ Đào vài cú, thậm chí ngay cả cô gái cũng không thấy rõ động tác của Diệp Mặc. Diệp Mặc đã đổi chân phải đá văng Đỗ Đào ra xa mấy thước. Động tác Diệp Mặc đánh với Đỗ Đào giống như đánh với Điểu Cường, chỉ có điều là đánh với Đỗ Đào thì hắn cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Chân của Đỗ Đào cùng chân của Diệp Mặc đá vào nhau, trong lòng mừng thầm, mình đá ra cú mạnh nhất Diệp Mặc có thể nhận ra. Y đang chuẩn bị thời gian mà Diệp Mặc kêu đau thì quyết không đổi chân, lựa tư thế đẹp để đá bay Diệp Mặc, nhưng y không làm được, thì cảm giác đau đớn đã lan truyền khắp chân phải của y, thậm chí không thể đứng vững mà đá tiếp. Đỗ Đào trong lòng kinh ngạc, lập tức biết có điều không tốt. Y muốn lui ra phía sau nhưng chân phải của Diệp Mặc đã tung lên, một cú đạp vào bụng của y. Đầu óc của y chỉ nghe vù một tí, thậm chí không thể tin được mình bị đạp bay. Động tác lại giống y như suy nghĩ của y muốn làm với Diệp Mặc. Thật nhanh, trong đầu của Đỗ Đào liền nghĩ tới hai chữ này, tổng cộng y giữ vững còn chưa nổi 5 chiêu, đã bị Diệp Mặc đạp bay. Cô gái kia thấy Diệp Mặc đã đem ý tưởng của Đỗ Đào làm ra không sai chút nào, chỉ có điều là gọn gàng, thậm chí so với Đào còn hoàn mỹ hơn. Trong lòng nhất thời khẽ động, có ý muốn cùng Diệp Mặc so chiêu, nhưng cuối cùng cô vẫn áp chế nguyện vọng này xuống. Tuy rằng cô khẳng định sẽ không thua cho Diệp Mặc, nhưng cô lại không muốn bại lộ thực lực của mình trước mặt mọi người. Đỗ Đào té trên đất không dậy nổi, Hàn Tại Tân trong lòng như có sóng to gió lớn. Đỗ Đào là ai? Lão đương nhiên là biết, ở đội Phi Tuyết cũng là thân thủ trung đẳng, hơn nữa còn là cao thủ hoàng cấp, ở trước mặt Diệp Mặc ngay cả mấy chiêu cũng không chịu được. Lý Cương và Lý Hồ thì trợn mắt há mồm. Lý Hồ đã biết Diệp Mặc lợi hại nhưng không nghĩ tới hắn lợi hại tới mức này. Nhìn sắc mặt của Lư Cương thì không nhịn được cười, y còn tính thi đấu với Diệp Mặc một phen, có đến chục Lư Cương cũng không phải đối thủ của Đỗ Đào, nhưng Đỗ Đào ở trước mặt Diệp Mặc không ngờ lại thua nhanh như thế. Hàn Tại Tân không phải là người thường, lão đương nhiên nhìn thấy nếu thực sự hạ sát thủ thì Đỗ Đào có lẽ còn chết nhanh hơn. Có trách bên Tống gia đến giờ còn kiêng kỵ Diệp Mặc, tài nghệ của hắn không ngờ thật là kinh khủng. Bản lĩnh này rốt cuộc hắn học được ở đâu, không ngờ lại lợi hại như vậy. Tài nghệ của hắn chẳng phải trình độ của người luyện võ huyền cấp hay sao? Nghĩ đến Diệp Mặc với tài nghệ của hắn về sau mà gia nhập Phi Tuyết thì thực lực của Phi Tuyết sẽ tăng lên rất nhiều. Hàn Tại Tân có chút ngẩn ra, không được, người này nhất định phải trong mạng lưới quân đội, tuyệt đối không thể thoát. Diệp Mặc chẳng thích đá bay Đỗ Đào chút nào, hiện tại hắn quan tâm là kho tài liệu kia có bao nhiêu tài liệu. Hắn thấy bộ dạng của Hàn Lão dường như có chút ngẩn người, liền đi tới nói, Hàn Lão, ông xem. Hàn Tại Tân giọng nói như thở dài, lão càng nhìn càng thấy Diệp Mặc đáng yêu. Diệp Mặc thực sự là một nhân tài, may mắn là hôm nay lão dở hơi đột nhiên muốn đến xem Diệp Mặc, nếu không thì sẽ không phát hiện nhân tài. Người giỏi như Diệp Mặc thì chỉ có người ẩn môn võ cổ mới có thể sánh vai, nhưng rõ ràng Diệp Mặc không phải là người của ẩn môn. Nếu hắn là người của ẩn môn thì Tống gia nào dám dây dưa với hắn, Diệp gia làm sao tự nhiên lại đuổi hắn đi. Diệp Mặc, thực sự không nghĩ tới cậu thực sự không ngờ lợi hại như vậy, tốt, tốt lắm. Hàn Tại Tân liên tục nói vài chữ tốt, lúc này lại cẩn thận đánh giá Diệp Mặc, dường như lão nhìn ra Diệp Mặc là một kiện bảo bối vậy. Diệp Mặc bất đắc dĩ chờ đợi Hàn Tại Tân nói chuyện. Đỗ Đào lúc này đã bỏ dậy, nhưng mà đùi vẫn còn đau, còn những nơi khác thì không sao. Y nhìn Diệp Mặc ở phía xa có chút kính nể, y không ngờ tài nghệ của Diệp Mặc thật kinh khủng. Từ lúc sinh ra tới giờ đây là lần đầu tiên y gặp phải đối thủ lợi hại như vậy. Hiện tại y đã tin lời nói ban đầu của Diệp Mặc, bản lĩnh của hắn là dùng để giết người, không phải là nói đùa. Vừa rồi Diệp Mặc nếu như muốn giết y thì có đến vài Đỗ Đào cũng không cứu nổi. Ban đầu cho rằng tài nghệ của mình rất tốt, nhưng bây giờ cao thủ đang ở trước mặt, Đỗ Đào sức yếu như cũ không thể hồi phục. Hơn nữa Diệp Mặc này ý định muốn giết người là rất mạnh, vừa rồi hắn nói dùng một chân của hắn tài nghệ hơn so với nhiều người dùng hai chân, xem ra là nói thật. Diệp Mặc hắn không phải loại người thích chém gió. Nghĩ đến chẳng may nếu bản thân mình đắc tội với Diệp Mặc, hắn làm hai chân của mình phế đi thì mình cũng không có cách nào. Vừa nghĩ tới hai chân bị phế, Đỗ Đào không khỏi rùng mình, ngàn vạn lần không dám đắc tội. Nghe nói hắn còn đắc tội với cả với Tống gia mà không có việc gì, xem dáng này thì như là thật rồi. Xem ra không phải là Tống gia không muốn tìm hắn báo thù, mà là không dám. Hàn Tại Tân sau khi nói vài chữ tốt, lúc này nhìn Diệp Mặc một cách thân mật, thật lâu mới lên tiếng. Diệp Mặc, gia nhập vào Phi Tuyết đi, cậu nhất định phải gia nhập Phi Tuyết, làm huấn luyện viên ở đó cũng được. Diệp Mặc lắc đầu. Hàn lão, tôi không có hứng thú gia nhập vào quân đội, hiện tại tôi chỉ có hứng thú với tài liệu trong kho. Không được, cậu nhất định phải gia nhập Phi Tuyết, nếu cậu không gia nhập thì ta sẽ không cho cậu lựa chọn tài liệu. Nghe Diệp Mặc nói không muốn tham gia Phi Tuyết, không ngờ Hàn Tại Tân lại lấy tài liệu ra uy hiếp Diệp Mặc. Diệp Mặc cười nhạt một tiếng, nếu như vậy thì Lý Hổ, tôi xin phép cáo từ đây. Nói xong liền xoay người rời đi, không để ý gì đến Hàn Tại Tân. Dường như trong mắt hắn, Hàn Tại Tân giống như không khí vậy. Vừa thấy Diệp Mặc đi, Hàn Tại Tân liền vội vàng kéo áo Diệp Mặc lại. Người anh em Diệp Mặc, không nhất thiết phải đi, có chuyện gì thì từ từ thương lượng, trước hết hãy xem tài liệu không được sao? Xem hết tài liệu chúng ta lại bàn, tôi xin cậu. Tình thế cấp bách, đến anh em cũng gọi ra mồm rồi. Diệp Mặc vốn là người dễ nổi nóng, nhìn vẻ mặt của Hàn Tại Tân như vậy thì lại không tiện tức giận. Hắn hất tay ra áo, nói, nếu như vậy thì tôi không cách sáo, mời Hàn lão phái người đi cùng với tôi. Không cần, ta sẽ tự đi với cậu. Hàn Tại Tân dường như cảm thấy mình đã biết được một chút tính tình của Diệp Mặc, liền vội nói. Lấy tài liệu thì Diệp Mặc không chần chờ, với lại hắn vốn thẳng thắn, mà hắn cũng đã thắng rồi. Thấy Hàn Tại Tân nói vậy, hắn lập tức nói, vậy thì cảm ơn Hàn lão rồi. Nếu như Diệp Mặc tôi không muốn làm thì không ai có thể uy hiếp tôi, cho dù là Thiên Vương lão tử cũng không được. Đằng sau lời nói của Diệp Mặc còn một chút không hề khách khí, cái miệng của Đỗ Đào và Lý Hổ co giật vài cái nhưng không dám phản bác. Nếu như lúc trước cùng Diệp Mặc tỉ thí, Đỗ Đào nhất định sẽ trả lời lại một cách mỉa mai, bây giờ ý nghĩ mình không có tư cách để làm vậy. Bên cạnh Hàn Tại Tân là cô gái đang nhíu mày, dường như muốn nói gì, tuy nhiên cuối cùng không nói ra được. Hàn Tại Tân biết lời nói của mình không có chút đạo lý gì, bây giờ nghe Diệp Mặc nói dậy cũng không giận, liền vội vàng nói, chuyện vào trong quân đội thì dễ thương lượng mà, chúng ta đi xem tài liệu trước để rồi tính, đương nhiên là do cậu tự nguyện. Nói như thế nhưng trong lòng Hàn Tại Tân vẫn đang suy nghĩ làm thế nào mới giữ chân được Diệp Mặc ở lại, xem ra mình có chút vội vàng gây cho hắn cảm giác mất hứng. Hắn là loại cao thủ làm sao dễ dàng bị trói buộc được, nếu hắn thực sự mà dễ tính như thế thì Tống Sa đã gặm hết xương cốt của hắn rồi. Vừa rồi Hàn Tại Tân ở dưới tình thế cấp bách nên mới làm vậy, bây giờ phản ứng lại đương nhiên biết sự tình không thể gấp, càng gấp thì càng dễ làm hỏng việc. Nhưng Diệp Mặc bất kể thế nào là lão cũng muốn giữ lại chắc rồi, đến lúc đó thì phải dùng một chút biện pháp. Có thể được cùng đồng hành với Hàn Tại Tân đi vào kho hàng, ngoài hai gã cảnh vệ đứng bên ngoài ra thì chỉ có cô gái kia, ngay cả Đỗ Đào cũng không có cách tiến vào kho, đành phải đứng bên ngoài mà chờ. Hai gã cảnh vệ cũng chỉ có thể đứng ngoài kho hàng, không thể tiến vào bên trong. Dù là kho cực binh hay là kho nguyên vật liệu thì đều được phòng vệ cẩn thận. Diệp Mặc nghi ngờ rằng nếu như không có Hàn lão dẫn đường, hắn muốn lẻn vào có lẽ sẽ gặp phiền toái lớn. Tuy rằng hắn không am hiểu lắm về việc bày binh bố trận, nhưng không có nghĩa là hắn không biết chút gì. Học ở Đại học Ninh Hải lâu rồi, vậy nên liên quan tới laser hắn cũng biết. Mà hành lang lối đi tới kho vũ khí có một đường laser, Diệp Mặc chắc chắn hắn bây giờ không có cách nào vượt qua đường hầm laser này. Trừ phi laser lơ lửng kia không thể kích hoạt, nhưng mà những con đường laser thông thường có thể không cần tới người khởi động mà chỉ cần có cảm ứng thôi là kích hoạt rồi. Nghĩ đến những đường laser chẳng chịt này, Diệp Mặc không khỏi kinh hãi, dù hắn có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể ngăn chặn lại những tia laser chẳng chịt như thế này, có khi còn bị những chùm sáng này cắt thành mấy mảnh cũng nên. Trừ phi là đã có cơ sở vững chắc hoặc là một loại công cụ phòng thủ cực mạnh, mà cái có thể coi như công cụ phòng thủ ấy liệu có thể chặn được những sự phóng xạ của những tia laser hay là cả hai cách đó. Xét đến thực lực của bản thân còn thấp, hắn xem thường cả cách làm của quốc gia. Dù có loại đường laser này thì cũng chứng tỏ là có loại vũ khí cùng loại. Tuy rằng không sánh bằng sự lợi hại của con đường này, nhưng cũng có thể uy hiếp được tới hắn. Đương nhiên Hàn Tại Tân không biết Diệp Mặc đang nghĩ cách làm thế nào đối phó những tia laser bên trong con đường laser này. Lão vì muốn thu hút Diệp Mặc mà nơi đầu tiên lão dẫn hắn vào không phải kho nguyên liệu, mà là kho binh khí. Vốn dĩ lão cho rằng Diệp Mặc đến đây mà nhìn thấy những binh khí lợi hại như thế, chắc chắn là sẽ bị cuốn hút ngay. Nhưng điều khiến Hàn Tại Tân ngạc nhiên là Diệp Mặc nhìn kho binh khí muôn màu muôn vẻ này lại lắc đầu thất vọng, mới quay đầu lại hỏi, Hàn lão, không phải ông nói còn có vật liệu sao? Toàn là những binh khí thông thường thế này. Binh khí thông thường? Cái miệng của Hàn Tại Tân co giật. Ở trong đám bộ đội đặc chủng dưới trướng của lão không ai là không coi những binh khí này như báu vật vô giá. Nhưng trong mắt Diệp Mặc nó chỉ lại có hai chữ thông thường. Có thể nói rằng mỗi loại binh khí trong này so với 600.000 binh khí mà lão giành được thì chỉ nhiều hơn chứ không ít. Nhưng không ngờ mắt hắn lại không hề sáng lên. Đúng là không có ánh mắt. Chẳng có ánh mắt tí nào cả. Trước câu mà Diệp Mặc hỏi, lão đành phải nói có trong cái kho bên cạnh. Nói xong Hàn Tại Tân liền đưa Diệp Mặc sang kho kề bên. Diệp Mặc chú ý tới lúc hắn vừa nói không nhìn thấy kho vật liệu, vẻ mặt của Hàn Tại Tân chỉ là vẻ đáng tiếc là hắn không nhìn được hàng thôi, mà người con gái kia thì lại nhíu mày, rõ ràng là không bằng lòng lắm để Diệp Mặc đi vào kho tài liệu. Quả nhiên Diệp Mặc vừa nhìn vào kho hàng đã thấy có rất nhiều loại vật liệu. Chỉ có điều tuy vật liệu phong phú nhưng đối với Diệp Mặc mà nói phần lớn không có tác dụng, rất nhiều là kim loại, thậm chí là những đồ vật cao cấp là bạc thì đều không có bất kỳ sức hấp dẫn nào. Trong khi đó Hàn Tại Tân nghĩ rằng những vật liệu thế này thì Diệp Mặc sẽ xem từng thứ một, sẽ phải mất rất nhiều thời gian. Nhưng thật không ngờ Diệp Mặc đi ngay tới phía trước một mẩu khoáng thạch và cầm nó vào trong tay. Lão đương nhiên không biết rằng Diệp Mặc có thần thức, chỉ cần quét qua là biết loại khoáng thạch nào có tác dụng với hắn không. Tuy phần lớn các vật liệu đối với Diệp Mặc không có tác dụng, nhưng hắn cũng vẫn bất ngờ vui vẻ khi phát hiện khoáng thạch từ đồng tinh, khoáng thạch ngân sa, khoáng thạch cực phong, mỗi loại 2 viên, còn tìm được một chiếc mặt ngọc cực kỳ quý hiếm. Thu được 7 viên khoáng thạch, Diệp Mặc vô cùng vui mừng, nhưng đáng tiếc lại không có bất kỳ phát hiện gì về khoáng thạch dùng để chế tạo phi kiếm. Chỉ nhìn chúng 7 thứ đó thôi sao? Nếu không phải là 3 tháng trước đã chuyển đi rồi thì có lẽ cậu đã tìm được nhiều thứ hơn. Thấy Diệp Mặc chỉ nhìn 7 viên khoáng thạch đó, Hàn Tại Tân có vẻ hơi thất vọng, xem ra kho vật liệu này cũng không thu hút được hắn. Lần này đến lượt Diệp Mặc không biết nói gì, hắn đã hài lòng lắm rồi, có thể phát hiện ra 4 loại khoáng thạch mà bản thân hắn đang tìm kiếm như thế này, quả thật là rất hiếm hoi. Ít nhất hắn có thể làm cho em gái một cái pháp khí phòng thân, còn có thể luyện chế thành một chiếc nhẫn chữ vật nữa. Loại vật liệu đầy công dụng như thế, khiến Diệp Mặc không nghĩ rằng đây là một chuyến đi phí công. Hàn lão, không biết là ông trong bao lâu có thể giao những thứ này cho ẩn môn? Diệp Mặc không kìm nổi mà hỏi một câu. Hàn Tại Tân cười ha hả, xem ra Lý Hổ đã nói cho cậu, thực ra đây cũng không phải bí mật gì, chúng tôi thông thường giao cho ẩn môn mỗi năm một lần thôi, với điều kiện là phải giúp đỡ chúng tôi. Ông nội, cô gái đi bên cạnh Hàn Tại Tân nói 2 chữ đầu tiên, giọng nói thật trong trẻo. Diệp Mặc thật không ngờ rằng cô gái này lại là cháu gái của Hàn Tại Tân. Cô cháu gái này thật không đơn giản chút nào. Hàn Tại Tân cười ha hả, Diệp Mặc không phải là người ngoài, huống hồ đâu cũng không phải là cái gì không thể nói cho người khác, có lẽ Diệp Mặc sẽ mau chóng trở thành người một phe với chúng ta thôi. Diệp Mặc biết rằng Hàn lão vẫn không muốn buông tha, vẫn có ý muốn hắn tham gia vào phi tuyết. Tuy rằng hắn không có ý tham gia vào bộ đội đặc chủng, nhưng cũng không nên bỏ qua những loại vật liệu này. Nếu như hàng năm đều để hắn đến lựa chọn một lần, thì chẳng phải là đã giải quyết được vấn đề rất lớn của hắn sao? Nói không chừng vật liệu phi kiếm cũng có thể chọn được đầy đủ. Nghĩ tới đây Diệp Mặc liền nói, Hàn lão, thực ra thì tôi cũng có chút tâm đắc với chuyện chế tạo binh khí. Nếu tôi cũng dùng binh khí tới để đổi lấy một vài vật liệu, thì không biết có được hay không? Hàn Tại Tân cười ha hả, Diệp Mặc à, cậu còn không biết tác dụng của những loại binh khí ẩn môn mang tới, cho nên mới nói như vậy. Nếu như cậu biết giá trị và sự lợi hại của những thứ đó trong kho binh khí tuyệt đỉnh vừa rồi, thì chắc chắn sẽ không nói những lời này. Tuy nhiên, nếu cậu muốn dùng những loại vật liệu này thì cũng rất đơn giản. Chỉ cần gia nhập phi tuyết, mỗi năm cậu đều có thể lựa chọn 10 loại vật liệu như vậy. Diệp Mặc giật mình không nói gì, nhưng cô gái trẻ tuổi kia lại nói lần nữa. Ông nội, ông thế này thì... Yên yên, chỉ lấy 10 cái thôi mà, không có vấn đề gì đâu. Mà những thứ này trước khi đem đổi thì ta vẫn làm chủ, chỉ là cháu không phải trở về nói lại là được. Hàn Tại Tân lập tức mở lời. Cô bé này chần chừ một lát cuối cùng không nói gì thêm. Diệp Mặc từ trong những lời nói này cũng hiểu ra cô gái này hẳn chính là người của ẩn môn. Đồng thời cô cũng là cháu gái của Hàn Lão, thế nhưng mỗi năm được 10 loại vật liệu như vậy đối với hắn mà nói thì cũng không khá lắm. Huống hồ một năm trong kho này chưa chắc đã có 10 loại vật liệu mà hắn cần. Chỉ là tham gia phi tuyết thì hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, cái này quá gò bó, hơn nữa lãng phí thời gian. Nhưng Diệp Mặc cũng biết không mặc cả, nếu không thì sẽ không được gì. Dường như thấy Diệp Mặc do dự, Hàn Tại Tân liền nói, cậu chỉ cần làm sĩ quan huấn luyện ở phi tuyết cũng được, mà cậu có thể tự do hành động. 10 loại vật liệu đều do cậu lựa chọn trước, cho nên cậu ngoài làm người huấn luyện của phi tuyết thì mỗi năm còn cần giúp phi tuyết làm một chuyện. Diệp Mặc do dự một chút rồi lên tiếng, làm một huấn luyện viên trên danh nghĩa thì cũng được, nhưng mỗi năm tôi chỉ có thể dạy ở phi tuyết 3 ngày, còn làm một chuyện cho phi tuyết thì 2 năm một lần đi, ngoài ra bất cứ trói buộc nào đối với tôi cũng sẽ không chấp nhận. Được, thương lượng thành công, cứ thế đi. Hàn Tại Tân cười làm lộ ra vẻ mặt cáo già. Vốn lão là muốn lợi dụng kho binh khí để giữ Diệp Mặc ở lại, bây giờ lợi dụng vật liệu cũng vậy cả thôi, chỉ cần Diệp Mặc tham gia vào phi tuyết thì mọi chuyện sau này dễ nói. Diệp Mặc biết đây là cái bẫy mà Hàn Tại Tân đào, nhưng hắn lại không thể không bước vào, hắn còn phải tu luyện, vốn dĩ đã không có quá nhiều thời gian đi tìm khoáng thạch và linh thảo, nhân lực vật lực của quốc gia lại vô cùng lợi hại, cho dù là Diệp Mặc có tìm kiếm thế nào cũng không sánh bằng lực lượng của cả một quốc gia. Hơn nữa chuyện này đối với hắn cũng không có bất kỳ tác hại gì, tham gia làm huấn luyện viên của phi tuyết thì cũng tương đương với việc lặng tăng thêm tiếng tăm, chứ cũng không quá lãng phí thời gian của hắn. Rời ra khỏi kho hàng và ăn cơm cùng Hàn Lão xong thì đã là buổi chiều, các loại vật liệu mà hắn tìm cũng đã lấy ra. Một cái thẻ màu xanh nhỏ dán ảnh của hắn, trên mặt có ghi huấn luyện viên của bộ đội đặc chủng mũi nhọn phi tuyết Diệp Mặc, và có một dòng dấu đồng chạm nổi của tổng cục đặc chủng Trung Quốc. Diệp Mặc cầm lấy cái thẻ, cảm giác cũng không phải là không có tí gì, cái này không khéo sau này sẽ phát huy tác dụng. Cùng với nó còn có cả một khẩu súng lục và một cái điện thoại di động. Diệp Mặc cũng không khách khí thu hết lại. Nghĩ tới cái điện thoại mới mua hôm qua, hôm nay lại có chiếc mới, trong lòng Diệp Mặc nghĩ, biết trước thì đã không mua đỡ tốn, nhưng nếu thực sự không mua thì sẽ không xảy ra nhiều việc như thế này. Lại đi tới trụ sở huấn luyện phi tuyết thêm một vài hướng dẫn, hắn đã thấy trời bắt đầu chạng vạng. Sợ là em gái Diệp Lăng chờ đợi sốt ruột cho nên chuẩn bị đi tới Đại học Hoa Đại. Nhưng sau khi Diệp Mặc và đội trưởng của đội phi tuyết là Trương Quật đọ sức thì cũng giật mình với người này. Nhất định là phải đưa Diệp Mặc tới tham gia tiệc tối của những nhân vật nổi tiếng của Yến Kinh. Diệp Mặc đối với mấy loại xã giao này chẳng thích thú gì, nhưng lại không thể từ chối lời mời rất nhiệt tình của Trương Quật. Nếu không đi thì bản thân mình phải gác lại cái tiếng huấn luyện viên phi tuyết. Còn có một điều chính nữa là Diệp Mặc sợ em gái Diệp Lăng của mình không muốn rời khỏi Yến Kinh. Một ngày cô ấy ở lại Yến Kinh, mình cũng không ở đây. Nếu Yến Kinh mà quen biết một vài người thì có thể sẽ tốt hơn đối với Diệp Lăng. Xong có thể tham gia vào bữa tiệc của những người nổi tiếng này thì người bình thường đúng là khó mà vào nổi. Đối với Diệp Lăng mà nói thì tối hôm qua là đêm hạnh phúc nhất, chẳng những là quà sinh nhật vui vẻ mà không có chút lo lắng sợ hãi gì. Hơn nữa còn có Diệp Mặc, vốn cũng không phải là Diệp là Liệt Dương mà là một người đàn ông bình thường, không thể bình thường hơn, cho nên cô rất cảm kích Thiên Hà đã lấy thân ra giúp cô thử nghiệm Diệp Mặc. Cái chính nữa là Diệp Mặc nói Tống Gia sẽ không tìm đến, quả nhiên không có người nào tìm đến, cô chờ mãi tới tận sáng mà vẫn thấy bình yên vô sự. Xuất thân trong một gia tộc thì đương nhiên Diệp Lăng biết, nếu Diệp Mặc không giết Tống Thiếu Thành, Tống Gia đến giờ cũng không tìm, có nghĩa là Tống Gia chắc chắn sẽ không tới nữa. Mặc dù Diệp Lăng không biết Tống Gia vì sao lại ghét anh trai Diệp Mặc của mình như vậy, nhưng trong lòng Diệp Lăng vẫn luôn tự hào về anh trai Diệp Mặc của mình. Chỉ có điều cô hiểu Diệp Mặc không mượn gia thế của Diệp Gia mà hoàn toàn dựa vào bản thân mình để khiến Tống Gia phải e dè hắn. Tống Gia là dạng gia tộc gì Diệp Lăng biết rõ, nhưng có một người anh như vậy không thể không tự hào. Diệp Lăng tính hôm nay sau khi cùng anh trai là Diệp Tử Phong còn có cả Diệp Mặc đoàn tụ thì sẽ mời các chị em trong ký túc đi ăn một bữa. Cho nên mới sáng sớm Diệp Lăng không liên lạc được với Diệp Tử Phong thì liền vội vàng chạy về Diệp Gia. Thế nhưng Diệp Lăng vừa đến thì cũng cảm thấy có một không khí vô cùng bất bình thường ở đây. Cô Thuyên, điện thoại của anh cháu không gọi được, anh ấy đang ở trong vườn sau. Từ tối qua sau khi Diệp Mặc rời đi, Diệp Lăng không gọi được cho Diệp Tử Phong, cứ nghĩ là anh ta tắt máy, đến sáng nay vẫn không gọi được. Cô biết kể từ 2 năm trước khi mà cha qua đời, mẹ thì bỏ đi, Diệp Tử Phong rất khít khi về ở, bình thường toàn ở trong đại viện của Diệp Gia. Ở đây đương nhiên là ông nội thích sự có mặt của anh ấy, nhưng trong lòng Diệp Tử Phong nghĩ gì thì Diệp Lăng không biết. Đối mặt với căn nhà trống trải, Diệp Lăng cũng ít khi về, phần lớn đều ở trong trường, thỉnh thoảng mới về đại viện của Diệp gia ở vài hôm. Chỉ là gần đây vì muốn trộm ít đồ cho nên tần suất trở về của cô mới nhiều hơn. Tuy Diệp Tử Phong rất ít khi về nhưng điện thoại thì luôn liên lạc được. Hôm nay ngay cả điện thoại cũng tắt thì việc này đúng là hiếm thấy. Cho nên việc đầu tiên mà Diệp Lăng đến đại viện Diệp gia chính là dò hỏi tung tích của Diệp Tử Phong. Cô Thuyên này là bảo mẫu của đại viện Diệp gia, phụ trách những việc lặt vặt. Diệp Lăng cần thường xuyên ra vào đại viện cho nên muốn lôi kéo quan hệ với cô Thuyên lại gần hơn. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Diệp Lăng, cô Thuyên liền biến sắc mặt, hoàn toàn không trả lời những câu hỏi của Diệp Lăng mà chỉ vội vã cúi đầu bước đi. Diệp Lăng, cô còn dám trở về, cút ngay vào trong này cho tôi. Một giọng nói cộc cằn vang lên, không đợi Diệp Lăng kịp phản ứng thì một bàn tay lớn đã để trên cổ cô, lôi sành sạch vào trong phòng dễ như trở bàn tay. Ở trong phòng toàn người là người, không chỉ là những nhân vật quan trọng Diệp gia đều ở đây, thậm chí là những cô con gái từ trước tới nay không được cho phép tham gia hội nghị của gia tộc, cũng có mặt. Xem ra mấy người này sớm đã đợi cô rồi, nếu như cô không chủ động trở về thì không chừng cô cũng bị người ta bắt về thôi. Nhìn ông nội đang ngồi trên cao nhất mà trong lòng Diệp Lăng chịu nặng, năm đó mẹ hai chỉ can thiệp một chút vào công việc của bác hai mà đã bị trừng phạt như thế. Bây giờ việc cô đã làm so với mẹ hai mà nói, không biết khủng khiếp hơn bao nhiêu lần. Ông nội yêu quý cô đến mấy thì đoán chừng hôm nay cô cũng khó thoát khỏi số kiếp. Diệp Lăng lần nữa phát hiện ra cô nhìn một lượt cả gian phòng, dường như tất cả những người có quan hệ huyết thống trong Diệp gia đều ở đây, nhưng Diệp Tử Phong thì lại không có mặt. Diệp Tử Phong đi đâu? Diệp Lăng đột nhiên cảm thấy lo lắng, trong lòng cũng hồi hộp một chút. Diệp Tử Phong sẽ không vì chuyện của cô mà bị liên lụy đấy chứ. Cô đã quên mất rằng điều cô lo lắng bây giờ nên là chính bản thân cô, chứ không phải lo về Diệp Tử Phong. Diệp Bắc Minh đưa ánh mắt nhìn Diệp Lăng, sự thất vọng hiện rõ trong khuôn mặt không cần phải nói. Không nói một tiếng nào, sức khỏe của ông vẫn luôn tốt, đoán chừng 10 năm 8 năm nữa cũng không sao. Bởi vì luôn yêu quý Diệp Vấn Thiên, cho nên khi Diệp Vấn Thiên chết, ông vốn là muốn đợi 10 năm nữa. Khi Diệp Tử Phong đã trưởng thành, thì xem vị trí gia chủ gia đình này có phải là có thể giao lại cho Diệp Tử Phong hay không. Bởi vì bên trong mấy người anh em của Diệp gia, Diệp Vấn Khởi chỉ biết tính toán, hơn nữa phương hướng lớn thì lại nắm bắt không được tốt, y chỉ có thể tính mấy chuyện vặt vãnh thôi. Diệp Vấn Tiến thì càng là đồ vô dụng, trái lại, Diệp Tử Phong lại mang phong thái của người cha. Đây cũng là lý do vì sao mà Diệp Bắc Vinh không giao vị trí gia chủ cho Diệp Vấn Khải. Thậm chí lần trước, ông còn thử để Diệp Tử Phong tham gia vào việc họp bàn của gia tộc. Tuy lời nói của Diệp Tử Phong không được thông qua, nhưng biểu hiện của hắn cũng được chú ý khá khá. Việc gì cũng đang nghĩ đến, Diệp Bắc Vinh không ngờ rằng Diệp Lăng lại làm cái việc đại nghịch bất đạo như thế, ăn trộm hai viên Long Châu phong thủy trong gia tộc, hơn nữa là còn đem đưa vào bối cho đối thủ là nhà họ Tống. Nếu như việc này Diệp Bắc Vinh có thể dễ dàng bỏ qua, thì Diệp gia cũng nên chấm dứt ở đây rồi. Diệp Bắc Vinh lướt qua phía dưới hơn chục người, trầm tĩnh một hồi rồi mới lên tiếng. Hôm nay mời dự họp hội nghị gia tộc có hai việc lớn quần tuyên bố. Việc thứ nhất là từ nay trở đi chủ nhân của Diệp gia sẽ do Diệp Vấn Khải đảm nhận, 3 ngày sau sẽ tổ chức chuyển giao công việc. Việc thứ hai chính là liên quan đến việc trừng phạt tội đại nghịch bất đạo của Diệp Lăng. Việc này ta giao cho Diệp Vấn Khải xử lý. Nói xong Diệp Bắc Vinh đứng vậy rời khỏi vị trí gia chủ của mình, thở dài một tiếng, cũng ngồi ở ghế gần cuối. À cũng không ngồi ghế gần cuối mà đi thẳng ra khỏi phòng. Ông ấy không ngờ cứ vậy mà rời đi. Trong lòng của Diệp Lăng lại càng thấy lạnh, xem ra ông nội sẽ không tha cho cô. Nếu như ông nội trừng phạt thì nói không chừng cô còn có một con đường sống. Nhưng nếu bác cả xử lý thì cô không dám khẳng định kết quả sẽ như thế nào. Huống hồ ông nội lại không có ở đây. Bỗng nhiên Diệp Lăng nhìn thấy Diệp Hỗ núp sau lưng của chú Tư, trong lòng rất đỗi ngạc nhiên. Cô bị bắt rồi, tại sao Diệp Hỗ lại không có việc gì? Những việc mà Diệp Hỗ làm còn nhiều hơn cô. Chỉ là hắn không ăn trộm Long Châu phong thủy mà thôi. Hơn nữa cô quen với Cốt La là nhờ do Diệp Hỗ giới thiệu, mà Cốt La nói Diệp Hỗ đã sớm là người của y. Nếu Diệp gia có thể tra ra mình lấy trộm Long Châu phong thủy, thì tại sao lại không tra ra những việc làm của Diệp Hỗ? Trong lòng Diệp Lăng càng thêm nặng trĩu, cô đã trải qua một số chuyện, không còn là đứa vụng về không biết tí gì về những thủ đoạn âm hiểm nữa. Cô nghĩ tới nguyên nhân cái chết của cha, mà lúc trước mình nghi ngờ là việc bản thân bác cả đã làm. Chẳng lẽ là bác cả bọn họ không nhìn ra là mình cố ý tiếp cận bọn họ sao? Phong thủy Long Châu của Diệp gia bị cô lấy trộm lâu như thế rồi bây giờ người nhà mới biết, hơn nữa ngay lập tức khẳng định là cô lấy ư? Chẳng lẽ cô vào nhà cũ của Diệp gia nhiều lần như thế mà người của bác cả không để ý? Diệp Lăng bỗng nhiên nghĩ tới một sự thực đáng sợ, chính là những việc này từ đầu đến cuối mà mình làm, bọn bác cả chú Tư đều đã biết cả rồi, chỉ là bọn họ cố ý dung túng cho mình không nói ra mà thôi. Khi cô có chuyện rồi, Diệp Hỗ trái lại không có việc gì, thì nói không chừng Diệp Hỗ cũng là do bọn họ cố ý thả ra để tiếp cận mình. Diệp Lăng bị những suy nghĩ của mình làm cho sợ tới dùng mình ớn lạnh. Tại sao bác cả phải làm thế? Như vậy thì đối với bác ấy có lợi gì? Chẳng lẽ vì muốn đuổi cùng giết tận mình và các anh? Cô càng nghĩ càng cảm thấy khả năng này rất cao. Cô là thiếu nữ mới lớn, thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học. Bác cả bọn họ âm mưu thâm độc, với năng lực của cô mà đi đấu trí với bọn họ thì chỉ có thua thôi. Anh Diệp Mặc không phải đã bị bọn họ lấy vấn đề sức khỏe, lấy lý do không phải người của Diệp gia mà đuổi cổ ra khỏi nhà đó sao? Ngoại trừ nghĩ không ra bác cả chú Tư tại sao phải làm thế và tại sao lại muốn đuổi cùng giết tận thì những việc khác Diệp Lăng đã từ từ nghĩ thông suốt. Nếu như để Diệp Lăng biết, ông nội vốn tính 10 năm sau sẽ cho Diệp Tử Phong đảm nhiệm vị chú gia chủ, có lẽ cô đã có thể nghĩ thông. Nhưng cô không hề biết đến việc này, hơn nữa sau này cũng sẽ không có cơ hội nữa. Ở Yến Kinh thì tiếng tăm của Trương Quặc không bằng được Đỗ Đào. Khi Diệp Mặc, Trương Quặc, Đỗ Đào và Lý Hồ bốn người bước vào hội trường, phần lớn mọi người đều đến chào hỏi Đỗ Đào, vì Đỗ Đào còn có một thân phận là Phó Cục trưởng Cục An toàn. Nhưng lúc này Đỗ Đào không hề có cảm giác đắc ý, bởi vì y biết trong bốn người ngoại trừ Lý Hồ, thân phận của Diệp Mặc và Trương Quật đều cao hơn y. Trương Quật vốn không thích nơi này, chỉ là y không thể nào hiểu được tính cách của Diệp Mặc, cho nên mới kéo hắn tới đây. Anh Trương, anh đến làm tôi rất bất ngờ. Cùng với một giọng nói vang lên, một thanh niên chưa đến 30 tuổi bước tới. Tạm ra không phải tất cả mọi người đều không quen Trương Quật. Gã thanh niên này nói rõ ràng không chỉ quen Trương Quật, thậm chí còn biết được thân phận của anh ta. Trương Quật khẽ mỉm cười quay đầu lại nói với Diệp Mặc, vị này là thiếu gia nhà họ Lý, Lý Thu Dương, ở Yến Kinh này cũng là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy đấy. Lý Thu Dương có chút kỳ lạ nhìn Diệp Mặc, anh ta quen Đỗ Đào là Phó Cục trưởng Cục An toàn, nhưng vẫn là người dưới quyền của Trương Quật. Điều làm cho Lý Thu Dương không ngờ tới chính là Trương Quật lại giới thiệu anh ta đầu tiên cho một gã thanh niên không quen biết ở bên cạnh. Hơn nữa quần áo của người này rất bình thường, thậm chí có thể nói là hơi quá giản dị một chút. Người này là ai vậy? Mới nãy khi giới thiệu, Trương Quật đối với hắn rõ ràng rất là tôn kính. Ngoài cái lão già Hàn tại Tân kia thì còn có ai có thể khiến cho Trương Quật kính trọng như vậy? Hơn nữa Đỗ Đào và Trương Quật đều đi phía sau hắn khoảng nửa bước. Tuy chỉ kém một chút nhưng đối với Lý Thu Dương mà nói thì phán đoán thân phận của Diệp Mặc như vậy là đủ. Anh ta đã hiểu lai lịch của Diệp Mặc tuyệt đối không tầm thường, ít nhất cũng cao hơn so với thân phận của Trương Quật. Cao hơn cả thân phận của Trương Quật sau, Lý Thu Dương nghĩ thế mà giật mình, anh ta sẽ không trông mặt mà bắt hình dong, vội vàng đi tới trước mặt Diệp Mặc giơ tay nói, tôi là Lý Thu Dương, là người ủng hộ tin cậy của Trương Quật nhưng cũng là bạn của anh ấy. Diệp Mặc khẽ mỉm cười giơ tay ra, tôi tên Diệp Mặc, cũng là ngày hôm nay mới quen Trương Quật thôi. Khóe miệng của Lý Thu Dương co giật một chút, dáng điệu kiêu ngạo của Trương Quật anh ta đã quá rõ, nếu nói y đối với một người mới quen bình thường tôn kính như thế thì Lý Thu Dương tuyệt đối không tin. Nhưng nghe lời nói của Diệp Mặc thì như không giống như nói dối. Diệp Mặc, cái tên nghe rất quen, hình như giống với tên phế vật Diệp Mặc đã bị Diệp gia đuổi ra ngoài. À, chúng ta cũng không cần phải đứng đây nữa. Tối nay ông Lý Bắc Thần từ Đài Loan trở về sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện, sau đó còn có vũ hội. Chúng ta cứ ngồi xuống nói chuyện trước, đợi lát nữa cuộc đấu giá bắt đầu, các anh xem có món đồ nào vừa ý hay không. Lý Bắc Thần chính là nhà sưu tầm đồ cổ nổi tiếng ở nước ta, lần này trở về Yến Kinh nghe nói ông đó đã chuẩn bị rất nhiều đồ tốt. Lý Thu Dương vừa cười vừa nói, được, tôi đã nghe danh Lý Bắc Thần từ lâu, mặc dù không có bao nhiêu tiền nhưng cũng muốn xem đồ ông ấy cất giấu là như thế nào. Trương Quật liền đồng ý ngay. Xin lỗi, có một người vừa đụng vào Diệp Mặc cất câu xin lỗi, nhưng ngay lúc đó người đã va phải Diệp Mặc lập tức nhìn hắn mặc cảm. À, nhìn Diệp Mặc mà nói, à là anh.